Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 270, Như Liên lập tức bưng một bát sứ con tiến tới, bên trong là thuốc màu xanh. Tố Nương nhận lấy nói, Nhị Lang, đây chính là phương thuốc trước kia cha ta lấy được từ chỗ Lang Trung già. Nếu trên người có vết sước, dùng là tốt nhất, không để lại vết sẹo, để thử xem sao, đặt chén sang bên cạnh, Sở Hoang cười nói, nếu là phương thuốc cổ, chắc chắn dùng tốt. Tố Nương cùng Như Liên ra ngoài, Sở Hoang ngửi được trong thuốc có mùi cỏ, thuốc màu lục, lập tức cởi bỏ áo ngoài, thoa thuốc lên chỗ bị thương trên tay và ngực, thuốc này bôi tới miệng vết thương, liền cảm giác mát mẻ. Tố Nương không rời đi, đứng ở ngoài cửa, một lúc lâu sau mới hỏi, Nhị Lang, đệ cảm thấy đỡ nhiều rồi chứ, Tố Nương tỷ, thuốc này thật sự có tác dụng, giọng Sở Hoang truyền tới, sau khi bôi lên, đã không cảm thấy đau nữa. Tố Nương vui mừng đắc ý trong lòng, che miệng cười nói, nào có linh nghiệm như đệ nói, cũng cần mấy ngày, thật vất vả khiến Sở Hoang khen ngợi một lần, trong lòng Tố Nương đạt được thỏa mãn rất lớn. Ồ, lưng bôi không tới, Sở Hoang nói thầm trong phòng, lỗ tai Tố Nương một mực dựng thẳng, nghe động tĩnh bên trong. Nàng nghe được tiếng Sở Hoang nói thầm, thuận miệng liền nói, ta tới giúp đệ, đệ chờ một chút. Nàng đẩy cửa muốn vào, chỉ là tay đụng vào cửa phòng, vội vàng lui lại, khuôn mặt đỏ lên trong nháy mắt. Lúc trước Sở Hoang một mực ngủ say không dậy nổi, Tố Nương chứng kiến quần áo trên người hắn rách nát có vết máu, quả thật lo lắng không thôi, thậm chí muốn thừa dịp Sở Hoang đang ngủ say, cởi áo Sở Hoang rịch thuốc cho hắn, chị dâu cởi áo chú em. Chuyện này truyền ra ngoài mặc dù không dễ nghe, Tố Nương do dự hồi lâu, đấu tranh kịch liệt trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ tới Sở Hoang bị thương, cắn răng thử một lần, chỉ là trùng hợp Sở Hoang tỉnh lại, tránh khỏi xấu hổ. Lúc này Sở Hoang nói thầm bôi không tới lưng, Tố Nương thuận miệng nói muốn giúp hắn, hoàn toàn là lời nói vô ý thức. Lời vừa ra miệng, đột nhiên nhớ tới như vậy rất không thỏa đáng, khuôn mặt liền nóng lên. Sở Hoang quả thật hồ đồ không cho rằng có chuyện gì, thảo dược bôi trên miệng vết thương lại cảm thấy hơi thoải mái, tuy cảm giác tê tê trên lưng, nhưng dù sao Sở Hoang không nhìn thấy miệng vết thương ở chỗ nào, nếu bôi thảo dược lung tung trên lưng, khó tránh khỏi sẽ lãng phí thuốc, hắn vừa thuận miệng nói. Tố Nương ở bên ngoài tiếp lời, hắn cũng không thấy có gì không ổn, chỉ là chờ một lúc, thấy Tố Nương không tiến vào, hiếu kỳ hỏi, Tố Nương tỷ, tỷ còn ở đây hay không? Lúc này Tố Nương đang do dự, hai má đỏ bừng, Như Liên ở bên nói khẽ, Tố Nương tỷ, trên lưng Sở đại ca cũng có vết thương, tỷ đi giúp huynh ấy chứ? Tố Nương thầm nghĩ trong lòng, chỉ là bôi thuốc, cũng không có chuyện gì khác, có gì phải lo lắng. Tiểu muội cũng ở bên cạnh, sẽ không lan truyền ra ngoài. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng đẩy cửa đi vào, liền thấy Sở Hoang ngồi trên ghế, áo trên người đã cởi đi, lộ ra thân trên hơi ngăm đen lại vô cùng rắn chắc. Đây là lần đầu tiên Tố Nương chứng kiến thân thể Sở Hoang, hơi e lệ, Sở Hoang đã nói, trên lưng có nhiều chỗ ngứa, xem chừng là miệng vết thương, tỷ nhìn giúp ta một chút, tránh cho ta bôi lung tung, phí thảo dược. Tố Nương đi quả, bưng bát sứ lên, nhìn thấy trên lưng Sở Hoang có 5-6 vết cắt, tuy miệng vết thương không sâu, cũng rất mảnh, nhưng vẫn tràn một ít máu tươi ra ngoài. Tố Nương quả thật rất thương xót trong lòng, lại thấy ngoại trừ mấy vết cắt này, trên lưng Sở Hoang còn có 4-5 vết sẹo, hiển nhiên là thương cũ, đã đóng thành sẹo. Tố Nương chứng kiến, thấy mà giật mình, thân thể run rẩy, thấp giọng hỏi, Nhị Lang, đệ, trên lưng đệ sao lại nhiều vết thương như thế? Những vết sẹo này, tới từ đâu? Sở Hoang cười nói, không có việc gì, dường như hắn không muốn nhiều lời. Tố Nương thấy Sở Hoang không nói, cũng không tiện hỏi, dùng tay chấm thuốc, bôi lên lưng Sở Hoang, tay vẫn còn hơi run, đụng vào da thịt Sở Hoang, cảm thấy vô cùng rắn chắc, tim đập rộn lên, bộ ngực sữa phập phồng, gò má đỏ hồng. Sở Hoang cũng cảm thấy được ngón tay Tố Nương vẽ loạn trên lưng mình, một loại cảm giác quái dị dâng lên, lúc này mới cảm thấy, để Tố Nương rịch thuốc cho mình, dường như hơi không ổn, bầu không khí hơi xấu hổ. Sở Hoang mở miệng phá vỡ không khí xấu hổ, hỏi, Tố Nương tỷ, mấy ngày nay thân thể mẫu thân thế nào? Tố Nương vội đáp, hôm trước tìm Lang Trung tới coi, Lang Trung nói không có chuyện gì lớn, mẫu thân lớn tuổi, thân thể dễ mệt nhọc, đã khai vài loại thuốc, vậy là tốt rồi. Sở Hoang hơi vuốt cằm, Tố Nương lại nói, Nhị Lang, lúc ta mua thảo dược trên phố, nghe bọn họ nói 2 ngày nữa sẽ giết người, có thật hay không? Giết người? Sở Hoang ngạc nhiên hỏi, giết ai? Đệ không biết sao? Tố Nương hiếu kỳ nói, bọn họ nói khắp nơi trong thành đều dán bản cáo thị, 2 ngày nữa sẽ chém đầu tại chợ Tây Thành, những người kia đều là loạn đảng, bọn họ nấy lần này sẽ giết chết rất nhiều người. Sở Hoan nghĩ nghĩ, nói, à, hóa ra là việc này. Quản phủ vốn không nương tay đối với loạn đảng, hắn nghĩ tới cái gì, nói khẽ, Tố nương tỷ, thật ra lần này ta rời nhà, chính là đi bắt loạn đảng. Hiện giờ rất nhiều nơi có loạn đảng ẩn hiện, mê hoặc lòng người, hại dân chúng. Đúng rồi, mấy ngày trước đây phủ thành Vân Sơn tra ra vài tên loạn đảng, hóa trang thành đạo sĩ, hãm hại lừa gạt trong thành. Tố nương vừa nghe thấy đạo sĩ, thân thể chấn động, liền sẩy tay, móng tay nhẹ nhàng vẽ một cái trên lưng Sở Hoan. Sở Hoan co lưng lại, Tố nương thấy thế vội nói, à, ta. Nhị lang, thực xin lỗi, nàng hơi bối rối, Sở Hoan cười nói, không sao, trong lòng hắn lại càng xác định, mình nhắc tới đạo sĩ, chắc chắn đã đánh trúng tâm sự của Tố nương. Lần trước Tố nương tới tỉnh Từ Am, Sở Hoan biết rõ có quan hệ với lã đạo sĩ này, hắn lo lắng sau này Tố nương lại bị người khác lừa gạt, cho nên hôm nay liền cho Tố nương đơn thuốc tiếp theo. Có vài tên loạn đảng giả trang thành đạo sĩ, lập lời đồn, mê hoặc lòng người đã bị quan phủ ngầm bắt, cũng không biết có phải đã bắt hết hay chưa. Tố nương cẩn thận hỏi, thực sự có việc này sao? Đạo sĩ nói dối gạt người. Sở Hoan gật đầu nói, đây đều là đạo sĩ giả, hơn nữa cũng chưa chắc đều giả trang thành đạo sĩ, có kẻ giả trang thành lang trung, có kẻ giả trang thành tiên sinh, chính là muốn hại người. Hắn giả bộ như tùy tiện hỏi thăm, Tố nương tỷ, ở trên đường tỷ có gặp phải loại người này hay không? Tố nương chột dạ, vội vàng đáp, không có, không có, ở trên đường phố ta không nói chuyện với người khác. Trong lòng nàng lại nghĩ mà sợ, chẳng lẽ lã đạo trưởng này là loạn đảng? Lời hắn nói đều là gạt người sao? Thật ra hai ngày này nàng quả thật trở lại tìm lã đạo sĩ, chỉ tiếc lã đạo sĩ này đột nhiên biến mất giống như bụi mù vậy, Tố nương tìm mấy lần, đều không nhìn thấy tung tích của lão. Lúc này nghe Sở Hoan nói, mới biết được lã đạo trưởng là loạn đảng, đã bị bắt, trong lòng quả thật nghĩ mà hoảng sợ. Trong lòng nàng lập tức dâng lên cảm giác thất lạc, nếu đúng như lời Sở Hoan nói, lã đạo sĩ có thể là lừa đảo, như vậy thẻ nhân duyên là giả, vợ chồng kiếp trước nhân duyên hiện giờ cũng là giả. Chẳng biết tại sao, nghĩ tới những điều này đều là lời nói dối của lã đạo sĩ, trong lòng Tố nương không có tức giận, chỉ là thất vọng. Nàng cảm thấy toàn thân mình giờ phút này dường như bị rút hết khí lực, hơi nhũn ra, đúng lúc này chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng dập cửa, Sở Hoan đã nói, có người gõ cửa, ta đi mở cửa. Tố nương buông bát sứ, nói, để ta đi. Thần sắc nàng uể oải, ra cửa, thuận tay cầm một chiếc kéo bên cạnh, mới đi mở cửa, mỗi lần mở cửa mang theo kéo, đã là thói quen của nàng. Ai thế, Sở Hoan có nhà hay không? Một giọng nói thô to vang lên, ta là Vệ Thiên Thanh. Lúc này Sở Hoan cũng đã tới trước cửa, cao giọng nói, là Vệ đại ca à. Sao huynh lại tới đây rồi? Tố nương thấy Sở Hoan quen biết, mở cửa. Vệ Thiên Thanh gật nhẹ đầu với Tố nương, đã sải bước tiến vào, trong tay cầm một cái bao, chứng kiến Sở Hoan khoác một chiếc áo đơn bạc, đã cười nói, Sở huynh đệ, mới ngủ dậy sao? Sở Hoan cười ha ha, nói, Vệ đại ca đại giá quang lâm, cho dù đang nằm ngủ, cũng phải dậy. Vệ Thiên Thanh cười ha ha. Sở Hoan đã nói với Tố nương tỷ, làm vài món thức ăn ngon, ta cùng Vệ đại ca uống vài chén. Vệ Thiên Thanh chắp tay với Tố nương, nói, làm phiền tẩu tử rồi, tuổi của gã lớn hơn Tố nương, chỉ là xưng hô Tố nương dựa theo Sở Hoan. Tố nương cười cười, thấy Vệ Thiên Thanh mang theo bao lớn trong tay, xem ra là tới cửa mang theo lễ vật, làm bữa cơm cho gã ăn cũng không thiệt thòi, vặn eo đi làm cơm. Sau khi ngồi xuống, Vệ Thiên Thanh đi thẳng vào vấn đề. Sở huynh đệ, Tề Vương đã đòi người với Tổng đốc Điện Hạ, điều đệ tới làm hộ vệ dưới trướng của ngài, đệ thấy thế nào? Trong lòng Sở Hoan sớm đoán được sẽ có chút thay đổi, không thể tưởng được lại nhanh như vậy, khuôn mặt lại lộ vẻ do dự. Vệ Thiên Thanh nói, Sở huynh đệ, đệ văn võ toàn tài, trung dũng nhân nghĩa, Tổng đốc đại nhân cũng không nỡ điều đệ đi. Nhưng Tề Vương Điện Hạ đã mở miệng, Tổng đốc đại nhân cũng không thể cự tuyệt. Sở Hoan thở dài, thân thể gia mẫu không tốt, nếu tiểu đệ thật sự theo Tề Vương vào kinh, gia mẫu không chịu nổi lặn lội đường xa. Hơn nữa nàng cũng chưa chắc thích ứng cuộc sống trong kinh. Vệ Thiên Thanh vỗ ngực nói, Sở huynh đệ, đàn ông chí ở bốn phương, làm việc không nên lo trước lo sau. Được đệ coi trọng, gọi ta một tiếng đại ca, lệnh đường cũng như mẫu thân ta, nếu đệ rời đi, lệnh đường tự có Vệ Thiên Thanh ta chăm sóc, tuyệt đối sẽ không chút sai lầm, điểm này đệ cứ yên tâm. Gã dừng một chút, lại nói, đợi cho Sở huynh đệ thu xếp tốt trong kinh,

Đùi của nhị lang ghê tởm kia đặt trên ngực cọ quậy trên dưới, Tố Nương cảm thấy bộ ngực của mình bị nhào nặng, thân thể dâng lên cảm giác nóng, vừa thẹn vừa giận, đưa tay dùng sức đánh lên đùi Sở Hoang, lại không dám phát ra tiếng quá lớn, chỉ có thể thấp giọng mắng, nhanh bỏ ra, tên sắc quỷ đệ, nhanh lấy ra, không lấy ra, ta sẽ cắn. Tối nay Sở Hoang uống rượu quá lượng, ngủ rất say, chỉ vô ý thức cảm thấy dưới chân rất mềm mại, động vào rất thoải mái, căn bản không biết Tố Nương bị đùi mình đè dưới chân. Tố Nương thấp giọng chửi bậy, hắn tự nhiên cũng không nghe được. Hai tay của Tố Nương vừa niết vừa đánh lên đùi Sở Hoang, có lẽ cảm giác hơi đau đớn, chân kia của Sở Hoang rốt cuộc buông ra. Tố Nương thật vất vả đứng dậy, đưa tay đánh lên đùi Sở Hoang hai cái, lại nhìn Sở Hoang, đột nhiên trong tay giữa hai chân Sở Hoang, quần nhô lên cao cao, dường như cất giấu vũ khí. Đầu tiên Tố Nương khẽ giật mình, lập tức hiểu được, khuôn mặt đỏ bừng lên, che mặt, thấp giọng mắng một câu, lưu manh, nàng cũng không dám lưu lại, tim đập thình thịch, vội vàng chạy đi. Mặc dù nàng chưa làm chuyện nam nữ, nhưng không phải người ngu, tới tuổi này, tự nhiên cũng biết rõ đây là thứ gì. Trở lại phòng, vẫn cảm thấy tim đập thình thịch, trong đầu lại hiện lên chỗ kia của Sở Hoang, tuy trong lòng cảm thấy nghĩ tới chuyện này không phải nữ nhân tốt, nhưng nàng càng không muốn mình nghĩ tới, trong đầu càng không quên được, khuôn mặt đẹp ửng hồng, dưới đèn càng có vẻ kiều diễm, mang theo vài phần vũ mị, hàm răng cắn đôi môi đỏ mọng, nhịn không được lại che mặt, vô cùng ngượng ngùng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 272. Sáng sớm Tổng đốc Tây Sơn Đạo Kiều Minh Đường nhận được truyền gọi của Từ Tòng Dương, lập tức tới hành dinh, trong lòng biết được 8-9 phần 10 Từ Tòng Dương vì chuyện xử trảm phạm nhân ngày mai, vội đi vào hành dinh, tự có người thông báo, rất nhanh đi tới viện nhỏ của Từ Tòng Dương, còn chưa vào trong phòng, y chợt nghe thấy bên trong truyền ra một tràng cười, dường như Từ Tòng Dương đang nói chuyện cùng người khác. Kiều Minh Đường sửa sang lại quần áo, cung kính nói, hạ quan Kiều Minh Đường bái kiến đại học sĩ. Trong phòng truyền ra tiếng Từ Tòng Dương, à, là Kiều đại nhân à, mau vào đi. Lúc này Kiều Minh Đường mới cất bước, đi tới đại đường, lại trông thấy Từ Tòng Dương đang ngồi trên ghế uống trà, ghế bên cạnh lão, là một người ngồi ngang hàng. Kiều Minh Đường chứng kiến người nọ, nhận thấy trên người dâng lên cảm giác không thoải mái, cũng không phải vì nhận thức gã, mà tướng mạo người nọ thật sự hơi quái dị. Người nọ một thân thường phục, đầu đội mũ rất bình thường, màu tối như mực, nhưng bên dưới mũ màu mực lại là một khuôn mặt khiến người ta nhìn thoáng qua thì vĩnh viễn không thể quên được. Khuôn mặt người này gầy cao, lại trắng như tuyết, trắng không có một chút huyết sắc, một loại trắng khiến người ta cảm thấy có bệnh. Kiều Minh Đường từng gặp không ít mỹ nữ, Kiều phu nhân chính là nhất đẳng mỹ nữ, màu da của các nàng trắng nõn, trong suốt như tuyết, khuôn mặt Kiều phu nhân trắng, thân thể càng trắng. Kiều Minh Đường rất yêu ít da thịt tuyết trắng của Kiều phu nhân, nhưng màu da trên mặt người này lại còn trắng hơn Kiều phu nhân. Dường như khuôn mặt đắp một lớp tuyết, càng kỳ lạ chính là, hai mắt người nọ, lại không có lông mi, một sợi cũng không có, giống như đứa bé mới sinh, khuôn mặt gã thậm chí lộ ra gân xanh dưới da, hình dáng tướng mạo cực kỳ quỷ dị. Đây là khuôn mặt khiến người ta vừa nhìn thì không quên được, nhưng càng cổ quái chính là, một khi nhắm mắt lại, bất cứ ai cũng chỉ nhớ rõ khuôn mặt trắng bệch, lại không nhớ rõ tướng mạo không có gì đặc sắc này, đây là một chuyện rất mâu thuẫn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện trên người trước mắt này, gã mang theo nụ cười, dường như đang trò chuyện vui vẻ với Từ Tòng Dương, chỉ là nụ cười nhàn nhạt này lại không cách nào che giấu hàn ý phát ra từ trên người gã. Hàn ý này dường như phát ra từ từng lỗ chân lông của người này, dường như người này trời sinh đã mang theo hàn ý này. Tuy Kiều Minh Đường giật mình trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn rất trấn định, tiến tới chắp tay nói, đại học sĩ, Từ Tòng Dương cười nói, Kiều đại nhân, ngồi xuống nói chuyện. Chờ Kiều Minh Đường ngồi xuống, sau khi tôi tới dâng trà, Từ Tòng Dương mới giới thiệu với quái nhân kia, Lâm Thiên Hộ, vị này chính là Tổng đốc Tây Sơn Đạo Kiều Minh Đường Kiều đại nhân. Quái nhân hơi vuốt cằm, cười nói, sớm nghe nói đại danh, Kiều Tổng đốc thống trị một phương, công tích lớn lao, rất có danh vọng. Kiều Minh Đường thấy người này có thể ngồi ngang hàng với Từ Tòng Dương, liền biết thân phận người này chắc chắn không thấp, nhưng y lại nghĩ không ra trong triều có vị trọng thần nào có bề ngoài thế này. Từ diện mạo người này, căn bản nhìn không ra tuổi của gã. Từ Tòng Dương hiển nhiên cũng nhìn ra nghi kỵ của Kiều Minh Đường, cười nói, Kiều đại nhân, vị này chính là Lâm Băng Lâm Thiên Hộ Thần Y Vệ. Kiều Minh Đường cả kinh, thất thanh nói, chẳng lẽ là Huyền Vũ Vạn Tượng Lâm Thiên Hộ. Quái nhân kia cười ha ha nói, không thể tưởng được Kiều đại nhân cũng biết Huyền Vũ Lâm Băng ta, thật sự vinh hạnh. Kiều Minh Đường quả thật chấn động trong lòng, Thần y vệ chính là nha môn thần bí nhất Đại Tần, không thuộc sự quản hạt của bất cứ nha môn gì, quan viên trung thư, môn hạ, thương thư tam tỉnh lục bộ không có bất kỳ quyền lực nhúng tay vào thần y vệ, thần y vệ chỉ nghe lệnh của hoàng đế, thần y vệ rốt cuộc có bao nhiêu lại viên, ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng không ít người lại biết được, trái tim thần y vệ ở Bạch Lâu, trong thần y vệ, còn có tứ đại thiên hộ Thanh Long, Bạch Hồ, Huyền Vũ, Chu Tước, bốn người này đều là hạng người tài giỏi vô song, thần long thấy đầu không thấy đuôi, tuy mọi người biết tên, nhưng gặp mặt bọn họ, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiều Minh Đường tổng đốc một đạo, hậu trường sâu đậm, vẫn hiểu một chút về thần y vệ, Thanh Long như quỷ, Bạch Hổ hàng thương, Huyền Vũ vạn tượng, Chu Tước lưu hương. Đây là một câu rất ít người biết, cũng gần như không ai biết ý tứ trong đó. Kiều Minh Đường nghe nói người này chính là Lâm Băng, lập tức nhớ tới bốn chữ Huyền Vũ vạn tượng. Trước kia y biết rõ Huyền Vũ thiên hộ thần y vệ dường như họ Lâm, lại không biết tên thật, hiện giờ mới biết được tên gọi Lâm Băng. Nghe Lâm Băng tự xưng vinh hạnh, Kiều Minh Đường vội chắp tay nói, không dám không dám, không biết Lâm thiên hộ đại giá quang lâm, không thể làm tròn phận chủ, còn xin thông cảm nhiều hơn. Thiên hộ thần y vệ, nếu bàn về chức vị, không so được tổng đốc một đạo, càng kém đại học sĩ tiền điện, nhưng cho dù quan to nhất phẩm trong triều, cũng không cảm thấy thân phận thiên hộ thần y vệ thấp hơn mình. Lâm Băng có thể ngồi ngang hàng với Từ Tòng Dương, cũng không có gì đáng trách. Lâm Băng cười nhạt một tiếng, nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, nói thẳng vào vấn đề. Lâm mỗ rời kinh làm việc, trùng hợp đi ngang qua Phủ Vân Sơn, biết Từ đại học sĩ ở đây, cho nên tiến tới, cũng không dám quấy nhiễu Kiều đại nhân. Đâu có đâu có, Kiều Minh Đường vội cười nói. Từ Tòng Dương nói, Kiều đại nhân, lần này Lâm đại nhân đến đây, tự nhiên không thể cứ để hắn đi như vậy, chuyện lớn ngày mai, cũng cần Lâm đại nhân giúp đỡ một hai. Lâm Băng đã cười đáp, đại học sĩ khách khí, nếu đại học sĩ có phân phó, Lâm mỗ tự nhiên toàn lực giúp đỡ. Gã nhìn về phía Kiều Minh Đường, nói, Kiều đại nhân, chuyện ngày mai, đại học sĩ đã nói gắn gọn một chút với Lâm mỗ. Kiều Minh Đường gật đầu nói, ồ, nghe nói hai người chuẩn bị dẫn rắn rời động. Lâm Băng hỏi, Kiều Minh Đường liếc Từ Tòng Dương, Từ Tòng Dương hơi vuốt cằm, ý tứ hiển nhiên để cho y có gì cứ nói, y lập tức nghiêm nghị nói, Lâm thiên hộ, loạn đảng Thông Châu cất giấu rất nhiều vũ khí, tuy rằng vũ khí bị thu được, nhưng loạn đảng cũng lẫn trốn. Trước đó, tiện nội đã từng gặp phải loạn đảng bắt cóc, bản quan phán đoán, loạn đảng giấu vũ khí cùng loạn đảng bắt cóc tiện nội rất có thể là cùng một đám. Bản qua cũng từ thương nghị với đại học sĩ, dường như đám loạn đảng này có đồng lõa trong tay chúng ta, hơn nữa dường như rất quan trọng với chúng, cho nên bản quan thương nghị sách lược với đại học sĩ, chuẩn bị dùng trọng phạm dụ dỗ loạn đảng mắc câu, sau đó một mẻ hốt gọn. Lâm Băng vuốt cằm, hơi trầm ngâm hỏi, nghe nói đến giờ các ngài vẫn chưa ra ai mới là đồng lõa của đám loạn đảng kia. Kiều Minh Đường thở dài, thật sự hổ thẹn. Trong trọng phạm, còn có hơn chục người không cách nào xác thực thân phận, tuy sử dụng nhiều loại hình pháp, nhưng khó có thể cậy miệng bọn chúng. Lâm Băng nói, thật ra chỉ cần là người, chính là thân thể máu thịt, mà thân thể máu thịt sẽ tồn tại nhược điểm. Trong mắt Lâm mỗ, thiên hạ này khó có miệng này không mở. Kiều Minh Đường cười nói, Lâm thiên hộ xuất thân thần y vệ, tất nhiên có biện pháp. Lâm Băng đáp, làm việc cần phải biết người biết ta mới có thể nắm chắc thắng lợi. Biện pháp dẫn rắn rời hang của Kiều đại nhân lần này, vẫn có thể coi là diệu kế, nhưng bản thân lại không biết ai mới là người đám loạn đảng kia cần, đúng là vẫn còn chút sơ sót. Kiều Minh Đường cũng không phản bác, chỉ nói, không biết Lâm thiên hộ có biện pháp gì hay không. Lâm Băng cười nói, nếu quả thật như Kiều đại nhân nói, có trọng phạm trong tay, hơn nữa còn là nhân vật đám loạn đảng kia cần, đó chính là báu vật rất lớn. Báu vật như vậy, nếu không thể đạt được giá trị lợi dụng lớn nhất, điều này không tránh khỏi quá phí phạm của trời rồi. Kiều Minh Đường cảm thấy Lâm Băng nói chuyện cổ quái, mặc dù y là người rất thông minh, trong nhất thời thực sự đoán không ra Lâm Băng rốt cuộc có ý tứ gì. Từ Tòng Dương khẽ vuốt râu bạc trắng, nói, Lâm thiên hộ, Tây Sơn Đạo chính là đạo đầu tiên sau khi tiến vào Tây Cốc Quan. Hiện giờ Quan Tây có đại quân Tây Lương ép tới, Quan Tây Đạo vạn lần không thể xảy ra sai lầm. Vụ án Thông Châu đã bộc lộ Tây Sơn Đạo có loạn đảng ẩn giấu, nếu không thể giết sạch nhuệ khí của chúng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lâm Băng gật đầu nói, đại học sĩ nói rất đúng. Lâm mỗ cũng cảm thấy, đã động thủ, phải lợi dụng hết thảy điều kiện có thể lợi dụng, chỉ thương gia lông là không được, muốn đánh, phải đánh trúng trái tim bọn chúng. Đôi mắt gã đột nhiên rét lạnh, nhìn về phía Kiều Minh Đường, nói, Kiều đại nhân, hơn 10 tên loạn đảng không thể nảy mở miệng, hiện giờ ở nơi nào? Đang ở trọng lao, có phái trọng binh canh gác. Lâm Băng gật đầu cười nói, đã như vậy, làm phiền Kiều đại nhân dẫn Lâm Mỗ đi một chuyến, Lâm Mỗ muốn xem miệng bọn chúng rốt cuộc chặt chẽ bao nhiêu. Kiều Minh Đường đứng dậy gật đầu, lập tức hỏi Từ Tòng Dương, đại học sĩ, như vậy ngày mai, hết thảy như thường. Lâm Băng đã cười nói, đã có thể dẫn rắn rời hang, vì sao buông tha cơ hội lần này. Hôm nay Sở Hoang không tới hành dinh, sau khi trở về từ Mậu huyện, doanh nhân để Sở Hoang nghỉ ngơi 2 ngày, Sở Hoang tự nhiên vui vẻ nghỉ ngơi, buổi sáng dậy không tính muộn, chỉ là hắn cảm thấy thái độ của Tố Nương hôm nay hơi kỳ quái, mỗi lần nhìn mình, trong mắt Tố Nương mang theo thần sắc cổ quái, không thể nói là lạnh như băng, nhưng ánh mắt cổ quái này, khiến Sở Hoang hơi sợ hãi, hắn nếm qua điểm tâm, nói chuyện với mẫu thân một chút, tuy Lan Trung đã thăm Sở Lý Thị, trên người cũng không mắc bệnh. Nhưng Sở Hoang vẫn cảm giác được tinh khí mẫu thân dường như kém hơn không ít, trong lòng vẫn có vài phần bận tâm. Hôm nay sau khi trở về, chưa có tới Tô Phủ, hắn biết rõ mấy ngày nay Lâm Lan chắc chắn bận tối mặt tối mày, lại thêm mỗi lần Tố Nương đi qua bên cạnh, ngẫu nhiên dùng ánh mắt cổ quái liếc mình, điều này khiến Sở Hoang phát run trong lòng, sớm rời khỏi nhà, đi tới Tô Phủ. Hắn đến Tô Phủ, Lâm Lan và Tô Bá cũng không ở trong phủ, đều ra ngoài làm việc. Trong lúc rảnh rỗi, Sở Hoang liền tới viện của hộ viện, dạy bảo đám hộ viện một ít công phu quyền cước. Giữa trưa, hắn mới nghe nói Lâm Lan trở về, tới hành lang, thấy Lâm Lan đang nói chuyện với Tô Bá. Chứng kiến Sở Hoang tới, Lâm Lan lập tức vui vẻ, vội vàng hỏi thăm tình hình mấy ngày này của Sở Hoang. Sở Hoang tất nhiên sẽ không nói chuyện trung nghĩa trang, chỉ nói xử lý một số việc. Lâm Lan nhìn thấy vết cắt trên mu bàn tay Sở Hoang, rất đau lòng, vội vàng hỏi thăm duyên cớ. Sở Hoang nói bị gai đâm làm bị thương, Lâm Lan vội sai người mang thuốc tới, chờ tất cả bọn họ lui ra, tự mình rịt thuốc cho Sở Hoang, chăm sóc rất chu đáo. Sở Hoang ấm áp trong lòng, hỏi, chuyện Hòa Thịnh Tuyền thế nào rồi? Nhắc tới Hòa Thịnh Tuyền, Lâm Lan lại vui mừng, nói, thủ tục ngự tửu đã chuẩn bị xong với hộ bộ ti lập tức sẽ cung ứng lương thực, điều này không cần lo lắng. Hôm qua ta cùng Tô Ba đi xem tửu phường, có mấy tửu phường muốn hợp tác với Hòa Thịnh Tuyền ta, cuối cùng ta cũng phải tới xem bọn họ rốt có bao nhiêu lương thực sản xuất, nhưng vẫn phải lựa chọn khu vực xây dựng tửu phường. Đúng rồi, tửu phường phải xây dựng thêm, nhân thủ không đủ, còn phải tuyển thêm một số tiểu nhị, chuyện này đang muốn để Tô Bá đi làm. Sở Hoang nghĩ nghĩ, cười nói, có một chuyện này muốn nàng hỗ trợ, không biết Đại Đông Gia có đồng ý giúp đỡ hay không. Nắm tay nhỏ của Lâm Lan nhẹ đập lên vai Sở Hoang, đôi môi đỏ mọng cắn chặt, nói khẽ, chuyện chàng muốn ta làm, ta tự nhiên là cam tâm tình nguyện làm, còn nói giúp đỡ cái gì? Sở Hoang vui vẻ trong lòng, lại muốn ôm eo nhỏ của Lâm Lan. Lâm Lan sớm có phòng bị, eo nhỏ uốn éo, đã né tránh, che lấy miệng nhỏ nhắn, chỉ ra ngoài cửa, cười vô cùng quyến rũ, giữa ban ngày, khiến người ta nhìn thấy không tốt. Sở Hoang cười ha ha, lập tức nghiêm mặt nói, tửu phường của nàng cần dùng người. Lưu gia thôn chúng ta trái lại không ít lao động, có một số ruộng đồng rất thưa thớt, chỉ đủ sống tạm. Nàng xem có thể để Tô Bá tới Lưu gia thôn trước, tìm những người nơi này hay không, ta nghĩ các hương thân hẳn là rất thích làm việc ở tửu phường. Lâm Lan suy nghĩ nói, vốn là muốn tìm một số người quen việc tửu phường, chẳng qua chàng đã mở miệng, vậy để Tô Bá tới Lưu gia thôn tìm người trước, trước hết sai người dạy bọn họ, chậm rãi sẽ quen tay. Sở Hoang mừng nói, vậy thì rất tốt. Lâm Lan, nàng chính là đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, từ đó, người của Lưu gia thôn chắc chắn sẽ nhớ kỹ ơn của nàng. Lâm Lan thản nhiên cười, kiều diễm ướt át, cố ý nói, bọn họ nhớ kỹ ơn cả ta, chàng không nhớ ơn của ta sao? Sở Hoang nhịn không được, đưa tay kéo Lâm Lan qua, cười nói, trong lòng ta, Lâm Lan tự nhiên là tốt nhất. Lâm Lan ngọt ngào trong lòng, chợt thấy cặp mày Sở Hoang nghiêm túc lên, không khỏi ôm nhu hỏi, chàng làm sao vậy? Sở Hoang nhìn Lâm Lan, do dự một chút, rốt cuộc nói, Lâm Lan, ta có thể sẽ phải tới kinh thành. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 273. Lâm Lan nhất thời không phản ứng, cười nói, phải tới kinh thành sao? Được lắm, ta cũng đã rất nhiều năm chưa tới kinh thành một chuyến. Chờ xong chuyện bận rộn lần này, ta cùng chàng đi kinh thành một chuyến. Tiếp đó hiểu được cái gì, mặt nàng hơi biến sắc, giọng nói hơi run rẩy, nói, chàng, chừng nào chàng sẽ rời đi? Sở Hoang nắm tay Lâm Lan, hơi trầm ngâm, cuối cùng không giấu giếm, ta đã được Tề Vương Điện Hạ điều chuyển qua, đảm nhiệm hộ vệ của hắn, trước mắt còn chưa xác định thời gian hành trình, chẳng, có lẽ không quá lâu. Lâm Lan hơi ngẩn người, sau một lát mới miễn cưỡng cười nói, đây là chuyện tốt mà, sao chàng một mực gạt ta, ta cũng vừa mới biết, Sở Hoang nói, cho nên hôm nay tới đây thương lượng với nàng. Lâm Lan thản nhiên cười nói, có thể được vương gia nhìn trúng, đây là chuyện bao nhiêu người cầu còn không được. Chàng có cơ hội như vậy, tự nhiên sẽ có tiền đồ tốt, đương nhiên phải đi. Sở Hoang lắc đầu thở dài, ta còn đang suy nghĩ, vương gia phân phó, chàng cũng không thể vi phạm. Lâm Lan ngồi xuống ghế bên cạnh, ôn nhu nói, hơn nữa đây là một cơ hội rất tốt, chàng tuyệt đối không được bỏ qua. Sở Hoang nhìn Lâm Lan, không nói gì, dường như Lâm Lan nhìn ra tâm tư Sở Hoang, lại cười nói, chẳng lẽ chàng còn không nỡ rời khỏi Phủ Vân Sơn nhỏ bé này sao? Sở Hoang không buông bàn tay nhỏ bé của Lâm Lan ra, nói, lần này đi, cũng không biết bao giờ có thể trở về. Thân thể mẫu thân yếu, không thể đi đường xa, hơn nữa ta cũng không nỡ bỏ nàng lại. Tuy rằng Lâm Lan miễn cưỡng cười, nhưng vành mắt cũng hơi đỏ lên, nói, có những lời này của chàng, trong lòng ta đã thấy đủ rồi. Phụ thân từng nói, nam tử hán đại trượng phủ, làm chuyện lớn phải quyết đoán kiên định, không thể để nhi nữ tình trường liên lụy. Chàng cứ rời đi, ta sẽ chiếu cố tốt Sở mụ mụ, chàng không cần lo lắng. Sở Hoang lắc đầu nói, nếu thật sự phải tới kinh thành, trước tiên ta muốn làm xong một việc. Cái gì? Sở Hoang ngưng mắt nhìn Lâm Lan, trịnh trọng nói, Lâm Lan, nàng có nguyện ý gả cho ta hay không? Thân thể Lâm Lan chấn động, đôi mắt lập tức tràn đầy vẻ hạnh phúc. Nàng cắn cặp môi đỏ mọng, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lắc đầu thở dài, không nói tới Phạm gia có hôn thư trong tay, chàng trở thành hộ vệ của vương gia, tiền đồ như gấm, ta không xứng với chàng, không nên nói bậy. Sắc mặt Sở Hoang trầm xuống, việc hôn thư, ta lập tức tới Phạm gia bàn bạc, bọn họ cũng không thể một mực trói chặt nàng. Chỉ cần nàng đồng ý, hôm nay ta sẽ trở về nói với mẫu thân, trước khi vào kinh, sẽ lấy nàng qua cửa. Chờ ta đến kinh thành, dàn xếp ổn thỏa, sẽ đón các nàng vào kinh. Cửu phường bên này, nàng an bài thỏa đáng, ngẫu nhiên về xem một lần là được rồi. Tâm tình Lâm Lan vô cùng phức tạp, nước mắt lăn xuống, trong nhất thời không biết nói gì cho phải. Sở Hoang đứng lên nói, hôm nay ta sẽ tới huyện thành, tìm Phạm gia ngã bài. Không được, Lâm Lan bắt lấy cánh tay Sở Hoang, nếu như chàng tự mình tới, danh dự bị hao tổn, không thể nói trước ngay cả chuyện vào kinh cũng xảy ra phiền toái. Chàng đừng vội, ta đều có tính toán. Nàng kéo Sở Hoang ngồi xuống, mới ôn nhu nói, chàng yên tâm đi thôi, chỉ cần có những lời này của chàng, ta một mực chờ chàng, chuyện nơi này, đều giao cho ta xử lý là được rồi. Nhưng là, chàng nghe ta là được rồi. Lâm Lan nhu tình vô hạn, trong lòng chàng có ta đã rất vui mừng. Phụ thân lưu lại Hòa Thịnh Tuyền, hiện giờ lại đoạt được danh ngự tửu, tất cả các chuyện, không có thời gian một năm nửa năm là không được. Nàng ôn nhu nhìn Sở Hoang, khẽ nói, nếu chàng thật sự thương ta, thì cho ta thời gian một năm, để ta xử lý tốt chuyện Hòa Thịnh Tuyền, khi đó nếu chàng còn nguyện ý lấy ta sẽ gả cho chàng có chịu không? Sở Hoang nhíu mày, thật ra Sở Hoang không phải người ngu, hắn có thể hiểu được Lâm Lan dụng tâm lương khổ, ước hẹn một năm, thực tế chính là thời gian để Sở Hoang suy nghĩ thật kỹ. Hắn trầm ngâm, không thể không nói, đối với tương lai của mình hắn cũng không có kế hoạch quá mức rõ ràng, càng không biết có thể thật sự làm bạn Lâm Lan vượt qua cả đời này hay không. Nếu hiện giờ lấy Lâm Lan qua cửa, tuy cho Lâm Lan danh phận, nhưng hắn không biết có thể thật sự khiến Lâm Lan hạnh phúc hay không. Chàng không cần suy nghĩ nhiều, tay kia của Lâm Lan cũng nắm tay Sở Hoang, ôn nhu nói, sau khi chàng vào kinh, chắc chắn sẽ có tiền đồ rất tốt, ta biết rõ chàng nhất định sẽ làm rạng rỡ tổ tông. Sở Hoang ôn hòa cười, suy nghĩ, rốt cuộc nói, nàng nguyện ý chờ ta một năm, là chàng chờ ta một năm. Lâm Lan thản nhiên cười, chỉ cần chàng nguyện ý chờ ta quản lý trôi chảy Hòa Thịnh Tuyền, ta sẽ gả cho chàng. Nói tới đây, khuôn mặt quyến rũ hơi ửng hồng. Sở Hoang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lâm Lan, nghiêm nghị nói, Lâm Lan, đây là ước định giữa ta và nàng, một năm sau, ta lấy nàng gả ta, ai cũng không được đổi ý. Lâm Lan duỗi một ngón tay, Sở Hoang hiểu rõ ý tứ, hai ngón tay đang xen với nhau, Lâm Lan cười nói, sau khi ngoéo tay, thì phải hết lòng tuân thủ ước định, không được đổi ý, nếu ai đổi ý, người đó là con chó con. Sở Hoang cười ha ha nói, được, nếu ai đổi ý, người đó là con chó con. Lúc hoàng hôn, trên đường phố không nhiều vết chân người của Phủ Vân Sơn, một nữ tử mặc váy vải thô, đầu đội khăn trùm màu xám, cầm một chiếc rổ trong tay, cúi đầu rẽ vào một ngõ từ con phố dài, nhìn trước nhìn sau, mới tiến tới một chiếc cửa nhỏ trong ngõ hẻm, cửa nhỏ mở ra, nữ tử giống như nha hoàn này tiến vào bên trong, động tác nhanh nhẹn. Sau cửa là một viện nhỏ, cực kỳ âm u, giữa viện đặt hai cổ quan tài chưa quét nước sơn, dường như mới tạo được khung, một kẻ dáng người nhỏ dẫn nữ tử tiến vào gian phòng ốc bên cạnh, vào trong phòng, liền chứng kiến 5-6 cổ quan tài bày ở bên trong, quan tài cách nhau khá hẹp, vẫn có thể để người đi qua được. Nữ tử rất quen thuộc mà đi xuyên qua các quan tài, đi tới đằng sau quan tài, bên tường lại có một cánh cửa, nàng tiến tới gõ nhẹ cửa, trong phòng lập tức truyền ra giọng nói cảnh giác, là ai? Nữ tử đưa tay kéo khăn trùi xám trên đầu xuống, một bộ tóc đen nhánh xõa ra, nàng đặt rổ ở một bên, trong tay cầm một chiếc trâm, vén tóc lại, sau đó dùng cây trâm giữ lại, nhìn lên quyến rũ hàm xúc, tuy mặc áo vải thô trên người, thực sự khó giấu được vẻ đoan trang của nàng, chỉ là biểu lộ không khỏi lạnh nhạt một chút, khẽ nói, ngũ ca, là ta. Cửa phòng mở ra, một khuôn mặt lộ ra, trên mi trái người này có một cái bớt lớn màu hồng, bộ dáng 40 tuổi gì đó, chứng kiến cô gái này, nói, đại nhi, muội đã trở lại. Cô gái này, dĩ nhiên là Lâm Đại Nhi chạy thoát khỏi Hắc Thủy Sơn lần trước. Lâm Đại Nhi vào trong phòng, cửa sổ trong phòng này dùng tấm vải gỗ cố định lại, trong phòng cực kỳ nghiêm mật. Trên một cái bàn, đặt một chén đèn dầu, trên bàn, có 2-3 người, trên mặt một người trong đó đeo mặt nạ dữ tợn bằng đồng xanh, đúng là Hầu Mạc Tính được xưng là đạo sứ. Lâm Đại Nhi đi vào trong phòng, kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống. Động tác của nàng lưu loát, rất có hào sảng nữ nhi giang hồ. Không hề lề mềm, nói thẳng vào vấn đề, ta đi nhìn thoáng qua, thủ vệ Bắc Môn không nhiều lắm, có thể phá vòng vây ra ngoài từ đó. Nàng nhìn hán tử Bất Hồng Tiết Thanh Sơn, nói, ngũ ca, các huynh đệ an bài thế nào? Tiết Thanh Sơn nghiêm nghị nói, đã bố trí dựa theo kế hoạch. Bắc Môn có thể phá vòng vây, như vậy ta lập tức phái người thông báo các huynh đệ ngoài thành, để bọn họ tiếp ứng 10 dặm ngoài thành Bắc. Lâm Đại Nhi hơi gật đầu, lập tức nói, ngày mai thưa dịp loạn. Không cần lo gì khác, trước tiên cứu nhị thúc cùng Thiên Hữu ca, lui lại dựa theo tuyến đường chúng ta đã bàn bạc. Tiết Thanh Sơn gật nhẹ đầu, lập tức cau mày nói, Đại Nhi, muội đã hạ quyết tâm rồi sao? Lâm Đại Nhi thở dài, ngũ ca, ta hiểu rõ ý của huynh. Quan phủ dán bản cáo thị, huống chi đều vẽ bản đồ xử trảm phạm nhân ra ngoài, chúng dụng tâm hiểm ác, Đại Nhi sao có thể không biết? Nhưng biết rõ nhị thúc cùng Thiên Hữu ca sắp bị chém, ta sao có thể bỏ mặc? Tiết Thanh Sơn nói, Đại Nhi, muội biết ý của ngũ ca. Muội muốn cứu người, ngũ ca tuyệt đối không nói hai lời, chỉ là cướp pháp trường lần này, hung hiểm khó đoán, hết thảy để ngũ ca dẫn người đi làm. Hiện giờ muội là người đáng tin cậy của sát huyết hội chúng ta, vạn lần không thể sơ suất, có thể ở lại chỗ này chờ tin tức. Nếu thành công, mọi người tìm thời cơ ra khỏi thành, nếu thất thủ, muội trốn ở đây một hồi, chờ sau khi chuyện yên tĩnh. Lại rời khỏi chỗ này, lông mày Lâm Đại Nhi chau lại, khuôn mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, ngũ ca, huynh không cần nhiều lời, tâm ý Đại Nhi đã quyết, nếu mọi người đều có chuyện, Đại Nhi cho dù sống sót, thì có ý nghĩa gì? Lúc này muốn sống chúng ta sống cùng một chỗ, phải chết, chúng ta cũng cùng chết, lúc trước uống máu ăn thề sát huyết hội, tuy Đại Nhi tuổi nhỏ, thực sự rạch ngón tay uống máu, đó là đã phát lời thề, có nạn cùng chịu. Đại Nhi tuyệt đối sẽ không để mọi người mạo hiểm, bản thân trốn một bên xem náo nhiệt. Tiết Thanh Sơn thở dài, tâm ý muội đã quyết, ngũ ca không khuyên muội. Đôi mắt Hầu Mạc Tính dưới mặt nạ lại hơi tức giận, nhưng cũng mang theo một tia hoảng sợ, rốt cuộc mở miệng nói, Đại Nhi, nàng không nên càng quấy. Nàng làm như vậy, một khi thất thủ, sẽ bại lộ hành tung chúng ta. Nàng khư khư cố chấp, chuyện lớn như thế, trước đó cũng không để ta bẩm báo Thiên Công. Sau này bị Thiên Công biết được, nàng có nghĩ tới hậu quả chưa? Im mồm, Lâm Đại Nhi trách mắng, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Hầu Mạc Tính hơi tức giận, nói, được, đã không có chỗ để ta nói chuyện, vậy các người cho ta giải dược, để ta rời khỏi chỗ này. Các ngươi không nghe đạo môn hiệu lệnh, tự tiện hành động, đã vi phạm lời thề, vi phạm lời thế. Lâm Đại Nhi giơ tay lên, không biết khi nào nhiều hơn một dao găm, hung hăng cắm lên mặt bàn, cười lạnh như băng. Lúc trước sắp huyết hội mời chào chúng ta, các ngươi nói thế nào, ngươi còn nhớ chứ? Hầu Mạc Tính không nói gì, ngươi không nhớ rõ, bản cô nương còn nhớ rõ ràng. Lâm Đại Nhi cười lạnh nói, chúng ta gặp nạn, các ngươi sẽ xuất thủ tương trợ, coi chúng ta là huynh đệ đồng môn,

để cho người ta xem tướng mạo của chúng. Kiều Minh Đường lập tức hiểu được, tuy không thể xác định, nhưng nói không chừng có loạn đảng lẫn trong dân chúng chung quanh, yên lặng theo dõi. Loạn đảng hành động, tự nhiên là cẩn thận, trước khi chưa xác định động bàn mình ở trên hình đài, chưa chắc sẽ hành động thiếu suy nghĩ, lúc này bỏ khăn trùm đầu xuống, lộ ra gương mặt đám người này, nếu trong đó có đồng lõa loạn đảng, đám loạn đảng kia thấy được người mình phải cứu, 89 phần 10 sẽ có hành động. Kiều Minh Đường ra hiệu với một tên bộ hạ bên cạnh, bộ hạ kia ra hiệu bằng tay với hình đài. Binh sĩ trên đài lập tức ra tay, tháo khăn trùm trên đầu đám tù phạm. Trước mắt đám tù phạm sáng lên, không ít người đều tham lam hít thở không khí. Một tên tù phạm khoảng 50 trong đó nhìn quanh một chút, cũng không nhìn được tù phạm sắp sửa chịu chết bên người, nhưng vẫn cười nói, các ngươi đều là hán tử tốt, có thể cùng lên đường với các ngươi, quả thật không uổng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 275, tiếng trống đầu tiên vang lên trên pháp trường, giờ ngọ một khắc đã tới, kết thúc 3 tiếng trống, sẽ phải hành hình. Lúc này có binh sĩ bưng bát rượu lên hình đài, trước khi hành hình phạm nhân, cũng cần cho một chén rượu để hắn lên đường. Rượu này đưa tới trước mặt tù phạm già hơn 50 tuổi, tù phạm già nâng cao mũi ngửi ngửi, lập tức nhổ nước miếng vào trong chén rượu, cười to nói, thối quá, hóa ra rượu của quan phủ cũng thối, không có chỗ nào sạch sẽ, lão phu không uống loại rượu hôi thối ngút trời này, tránh cho ô uế chính mình. Đám tù phạm bên cạnh nghe nói thế, người chưa uống rượu thì nhổ nước bọt vào trong chén, kẻ đã uống rượu lập tức nhổ ra, đều lớn tiếng kêu lên, thối quá, dân chúng vây xem thật sự âm thầm khâm phục trong lòng những tù phạm này. Tây Sơn Đạo ngoài trừ Thông Châu thường xuyên xảy ra rối loạn rung chuyển ngoài ý muốn, cũng không phải địa phương khác đều thái bình, tất cả các châu cũng thường xuất hiện dân chúng làm loạn, chỉ là Kiều Minh Đường xử lý có cách, ân uy đều dùng, phần lớn bạo động đều có thể dẹp xuống rất nhanh. Mấy năm qua, thuế má triều đình lại gia tăng, cho dù quan phủ địa phương không vơ vét của dân, chỉ thu thuế triều đình phân bổ xuống, cũng khiến dân chúng Đại Tần khổ không thể tả. Tây Sơn Đạo tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kiều Minh Đường thân là tổng đốc Tây Sơn Đạo, lúc mới nhậm chức, quả thật đã làm nhiều việc lợi dân, khởi công xây dựng thủy lợi, ban thưởng khai hoang, phát triển nông thương nghiệp, hơn nữa cũng rất có thành tựu ở lại trị. Trong lòng dân chúng Tây Sơn Đạo, vẫn rất có danh vọng, cũng coi là một quan tốt. Chỉ là triều đình cần bạc ngày càng nhiều, thuế má hàng năm đều gia tăng phạm vi lớn, mới thành lập nước, đế quốc Đại Tần lắm nơi hoang phế đợi xây dựng lại. Triều đình đưa ra một loạt biện pháp, sau khi chiến loạn, khôi phục sự ổn định và phồn vinh của quốc gia. Năm thứ nhất lập quốc hoàng đế Bệ liền mở cuộc thi, lựa chọn nhân tài, mọi người phân công, triều đình cùng địa phương lúc ấy có rất nhiều năng thần cán lại xuất hiện. Trung Nguyên trải qua 20 năm chư hầu phân tranh loạn thế, dân chúng bắt đầu an cư lạc nghiệp. Lúc đó, chiến lực quân đội đế quốc Đại Tần rất mạnh, Tây Lương quốc Tây Bắc Bộ, Cao Ly quốc Đông Bắc đều không dám quấy nhiễu đế quốc Đại Tần. Trái lại quân đội đế quốc Đại Tần thường xuyên tiến vào lãnh thổ bọn họ, để thể hiện quân uy đế quốc, kinh tế trong nước lại nhanh chóng phát triển. Ở thời kỳ đầu lập nước, các dân chúng quả thật cảm nhận được một quốc gia chậm rãi cuộc khởi, rất nhiều người đều tin tưởng, dân chúng đế quốc Đại Tần sẽ trải qua cuộc sống an cư lạc nghiệp. Lập nước 16 năm, 10 năm triều đình không gia tăng thuế má, tuy quan lại địa phương không thiếu hạng người vi phạm pháp lệnh tham ô hối lộ, nhưng chỉnh thể mà nói, bầu không khí trên quan trường vẫn tương đối tối. Khi đó, mỗi một người dân của đế quốc Đại Tần đều cảm giác được thịnh thế tiến đến, đều cảm thấy hoàng đế bệ hạ đế quốc Đại Tần chính là thánh quân thiên cổ, đều cảm thấy tự hào vì mình là một phần tử của đế quốc Đại Tần. Chỉ là ai cũng không ngờ, bắt đầu từ 4 năm trước, thuế má triều đình bắt đầu tăng lên mạnh mẽ, triều đình lợi dụng các loại lý do, gia tăng thuế má nhiều lần, hơn nữa thủ đoạn trưng thu thuế má cực kỳ bạo lực, nếu có kẻ thiếu nợ thuế, bình thường đều gặp phải đối đãi bạo lực, trên không ngay dưới tất loạn, triều đình như vậy, quan địa phương tự nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi quả, lợi dụng triều đình gia tăng thuế má, tìm kế bóc lột hết khả năng, đế quốc Đại Tần vốn quốc thái dân an, giống như vào ma đạo, trong thời gian vài năm ngắn ngủn, liền bắt đầu nhanh chóng suy bại, dân chúng các nơi lầm than, những thân hào địa phương lại nhân cơ hội lợi dụng các thủ đoạn ức hiếp dân chúng, thôn tính đất đai, cùng hung cực ác, vì đạt được lợi ích lớn nhất, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, quan thương cấu kết, gần như cả đế quốc Đại Tần chướng khí mù mịt, tuy vẫn không thiếu một số năng thần cán lại, nhưng đối mặt với toàn bộ quốc gia nhanh chóng suy sụp, cũng khó có thể ngăn cản xu thế tiếp tục suy bại xuống thế này, dân chúng có thể sống tại cố gắng chịu đựng, nhưng một đám dân chúng đất đai không có, không lấp đầy bụng tự nhiên không cách nào nhịn được khốn cảnh như vậy, vào rừng làm cướp làm giặc, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, cổ động rối loạn, khiến các đạo của Đại Tần thường xuyên xuất hiện dân biến rối loạn. Mặc dù phần lớn dân biến bị quan phủ địa phương cưỡng chế đàn áp, nhưng oán giận trong lòng dân chúng lại ngày càng mạnh, hơn nữa một số hạng người giả tâm bừng bừng thừa cơ mà dậy, chiếm đất làm vương, đối kháng với quan phủ, tích góp từng chút thực lực, chờ thời cơ mà dậy. Giặc cỏ tích góp từng chút thực lực tùy thời mà phát như vậy không ở số ít, lúc nào đều có thể giống như một đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng bùng nổ. Dân chúng xem sự trảm loạn đảng hôm nay, trong lòng không ít người bất mãn đối với quan phủ, thậm chí có người biết rõ trên hình đài đều là loạn đảng đối kháng với quan phủ, trong lòng sinh ra lòng đồng cảm. Đám người rắn rỏi trên hình đài lúc này đều cười to chửi bậy, đều không có vẻ sợ hãi, họ đều là hạng người trải qua nghiêm hình tra tấn, đối mặt tử vong thản nhiên như không. Trong đó có người cười ha ha nói, hôm nay chúng ta cùng lên đường, 20 năm sau lại cùng hàng thế, khi đó nếu triều đình chó má này còn chưa diệt vong, đám người chúng ta kết nghĩa Kim Lan, kéo cẩu hoàng đế kia xuống ghế. Bên cạnh lập tức có người cười to nói, chỉ sợ chờ không tới lúc đó. Hôn quân nắm quyền, định thần làm hại như thế, không tới 3 năm, Tần quốc chó má gì đã không còn tồn tại, chỉ sợ chúng ta không thấy được. Chỉ là không biết đến lúc đó trang hãn tử nào có thể chặt đầu chó của cẩu hoàng đế xuống. Có người thở dài, không thể gặp mặt hắn, thật sự tiếc nuối. Tù phạm già chê rượu lớn tiếng nói, cho dù là ai, đều là hán tử tốt đáng để khâm phục, hơn nữa chắc chắn sẽ xuất hiện hán tử này. Đám tù phạm biết rõ hôm nay hẳn phải chết, nói chuyện không hề kiêng sợ, đám quan viên trên chủ đài đều nhíu mày, thần sắc khó coi. Từ Tòng Dương, Kiều Minh Đường, chủ sự hình bộ Lam Đình Ngọc và các quan viên lớn nhỏ, sắc mặt một đám đều trầm xuống. Kiều Minh Đường cũng nghĩ không ra những người này không ngờ nói bậy làm càn, cảm thấy rất tức giận, ra hiệu bằng mắt, lập tức có bộ hạ đưa ra thủ thế, các binh sĩ trên đài lập tức đưa tay vả miệng tù phạm, không cho bọn họ nói chuyện. Những người này đều trợn mắt nhìn nhau, còn có người cười to nói, sợ, chúng sợ rồi. Chúng ta không cần động dao găm, chỉ cần động mồm mép, quan phủ đã sợ rồi, có thể ngăn cản chúng ta, nhưng không ngăn được lòng người trong thiên hạ. Có người giận dữ hét, các ngươi vẽ đường cho hưu chạy, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Không ít tù phạm bị tát rách miệng, máu tươi đầm đìa, thậm chí có người bị đánh rớt cả hàm răng, vẫn không ngừng quát mắng. Lúc này tiếng trống thứ hai đã vang lên, giờ ngọ hai khắc đã tới, đám lính dùng dây thừng ghìm chặt miệng đám tù nhân, lúc này mới khiến bọn họ nói không ra lời. Kiều Minh Đường nhẹ nhàng thở ra, cơn tức lại dâng lên trong lòng, giờ ngọ hai khắc đã tới rồi, nhưng chung quanh vẫn bình tĩnh, căn bản nhìn không ra dấu hiệu có người muốn tới cướp pháp trường. Trong tiếng trống thùng thùng thùng, đao phủ đã tiến đến dùng rượu rửa đao, đại đao hàng khí ép người, trên trời mây đen rập rạp, dường như lúc nào cũng có thể mưa. Lúc này Từ Tòng Dương cũng hơi buồn bực, thấp giọng hỏi, Kiều đại nhân, chẳng lẽ chúng ta đều tính sai rồi? Kiều Minh Đường cũng cau mày, khẽ nói, đại học sĩ, nếu thật sự không có người tới cướp pháp trường, chúng ta còn diễn nữa hay không? Y ngừng một chút, thấp giọng nói, còn xử trảm những người này hay không? Từ Tòng Dương cười lạnh nói, đã không có người tới cứu, đã nói chúng không còn quan trọng, như vậy cũng không cần lưu lại. Đúng lúc này, liền thấy hàng quan lộ ra trong đám người vây xem, có ám khí đột nhiên bắn lên hình đài từ trong đám người, một binh sĩ cấm vệ quân thủ trên hình đài tránh không kịp, bị ám khí đánh trúng ngã xuống đất, trong đám người có người lạnh lùng kêu lên, Trần huynh đệ, chúng ta tới cứu ngươi. Từ trong đám người, 5-6 tên thích khách ăn mặc nghiêm mật nhảy ra, lấy ra đao che giấu, ngang nhiên giết lên hình đài, ánh mắt Kiều Minh Đường sáng lên, hưng phấn nói, chúng tới rồi. Đám người lập tức rối loạn, 6 gã thích khách đã vung đao chém ngã vài tên binh sĩ, phóng tới hình đài. Binh sĩ cấm vệ quân huấn luyện nghiêm chỉnh, đao thương xuất trận, vây ở phía trước. 5-6 người này đối mặt cấm vệ quân, không hề sợ hãi, ánh đao chớp động, đối chiến với cấm vệ quân. Trên hình đài có người lớn tiếng kêu lên, Hoàng đại ca, mọi người đi mau, không nên bị ta liên lụy. Chúng ta từng uống rượu máu, phát ra lời thề với trời. Trong thích khách có người kêu lên, hôm nay cùng sống cùng chết. Võ công của vài tên thích khách này cũng không kém, nhưng số lượng quá ít. Lập tức bị cấm vệ quân vây quanh, tuy rằng chém chết mấy tên cấm vệ quân, nhưng cũng có 3 gã thích khách ngã trong vũng máu. Kiều Minh Đường cau mày nói, đại học sĩ, dường như không đúng. Từ Tòng Dương thở dài, bọn chúng không phải người chúng ta chờ, là một nhóm người khác. Thích khách đột nhiên xuất hiện này lại không phải người quan phủ chờ. Lúc này tổng cộng xử trảm hơn 10 tên tù phạm, dẫn tới thích khách nhưng lại là tới cứu những tù phạm khác, số lượng bọn họ quá ít, biết rõ hẳn phải chết, vẫn lao tới. Từ Tòng Dương chứng kiến từng tên thích khách ngã xuống, lắc đầu khẽ thở dài, đều là tráng sĩ hùng hồn chịu chết, chỉ tiếc, lão có vẻ hơi đau lòng. Dưới loạn đao của cấm vệ quân, đám thích khách chưa tới gần hình đài, đều ngã trong vũng máu, Hoàng Đại Ca lập tức bị vài trường thương xuyên qua lồng ngực, trước khi chết, nhìn qua hình đài, thở dài nói, Trần huynh đệ, ca ca đi trước một bước, gã phun một ngụm máu tươi lên mặt một tên cấm vệ quân, cười to hai tiếng, gục đầu xuống chết đi. Trên hình đài, một tên tù phạm lớn tiếng khóc, gầm lên giận dữ, đột nhiên cắm đầu xuống đất. Một tên binh sĩ tới xem xét, lập tức đứng lên nói, đại nhân, hắn đã cắn lưỡi tự sát. Tù phạm trên đài cùng các dân chúng dưới đài chứng kiến một màn bi tráng như thế, trong lòng rung lên, thậm chí có vài dân chúng nhìn về phía thi thể vài tên thích khách bị đem đi, âm thầm gạt lệ, đây mới là nghĩa sĩ. Tù phạm già ngửa mặt lên trời rống giận, thiên hạ có bậc nghĩa sĩ này, hôn quân Giang Ninh, chắc chắn sẽ không được chết già. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 276, canh giờ đã đến, pháp đao chém xuống, đầu người rơi xuống đất, đao phủ đã giơ cao hình đao lên, đi lên đài, lập tức có 8 gã tù phạm bị bắt lên trên, đao phủ đứng sau tù phạm, chờ tiếng trống thứ 3 vang lên, lệnh giết hạ xuống, liền vung đao chém đầu, một tên tù phạm liếc đao phủ bên người, không hề sợ hãi cười nói, chờ lát nữa ra tay thống khoái một chút, đừng khiến ông đây nửa chết nửa sống. Đao phủ này nhếch miệng cười nói, cây đao này đã từng chém mười mấy đầu người, chưa một lần thất thủ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ cho ngươi ra đi thống khoái. Lúc này tù phạm mới cười nói, vậy trước tiên đa tạ ngươi. Cách giờ ngọ 3 khắc chỉ trong gang tấc, Kiều Minh Đường lộ ra vẻ thất vọng, thở dài, đại học sĩ, xem ra đám loạn đảng kia không định động thủ. Từ Tòng Dương vuốt râu khẽ nói, đồng bạn chịu chết, không tới cứu người, đám ô hợp như vậy, không thể đoàn kết một lòng, vậy cũng không làm được chuyện gì lớn. Đúng lúc này, chợt nghe tiếng sợ hãi truyền tới từ trong đám người, mọi người xem, đó là cái gì? Lúc này Từ Tòng Dương cũng phát hiện điều gì, bỗng nhiên đứng dậy. Quan viên lớn nhỏ đều đứng lên, nhìn lên bầu trời phía nam, đột nhiên đỏ rực một mảnh, lúc này giữa trưa, nhưng thời tiết hôm nay cực kỳ âm trầm. Bắt đầu từ buổi sáng, mây đen đã rậm rạp bầu trời, mọi người đều cho rằng mưa to sẽ đổ xuống, chỉ là mưa to chậm chạp chưa đổ, mà mây đen trên trời một mực chưa tản đi, cả phủ thành Vân Sơn đều bao phủ dưới mây đen, thời tiết có vẻ cực kỳ âm trầm. Lúc này bầu trời phía nam đột nhiên đỏ rực, điều này cực kỳ bắt mắt, các dân chúng đều khoa chân múa tay, mơ hồ trong đó, lại nghe phía nam truyền đến tiếng kêu, cự ly quá xa, tiếng động đan xen, nghe không rõ kêu cái gì. Cặp lông mày Kiều Minh Đường nhíu chặt, đột nhiên hiểu được, thất thanh nói, bên kia, xảy ra hỏa hoạn lại không chỉ một chỗ, mọi người ngoài pháp trường lập tức chứng kiến, trên bầu trời các hướng của phủ thành Vân Sơn lập tức đều nổi lửa, tiếng kêu sợ hãi vang lên trong toàn thành. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy vài thất khoái mã phi tới, người cưỡi ngựa xoay người xuống ngựa, bẩm báo đại nhân, thành nam xảy ra cháy lớn, 4-5 chỗ đều xảy ra hỏa hoạn, thế lửa đang lan tràn, đang có người cứu hỏa, báo, lại một thất khoái mã phi tới, bẩm báo đại nhân, thành bắc bên kia đột nhiên xảy ra cháy lớn, thế lửa rất lớn, Kiều Minh Đường thần sắc ngưng trọng, Từ Tòng Dương đã thản nhiên nói, ai nói chúng sẽ không động thủ. Bọn chúng rất biết nhẫn nại, người vây xem pháp trường đã lộn xộn, có người phát hiện lửa lớn bùng lên là nơi mình đang ở, trong lòng lo lắng, liền muốn rời đi, ngoài pháp trường trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Đúng lúc này, chợt nhìn thấy trên con đường phía tây chợt truyền đến tiếng kêu kỳ quái, tiếng kêu ò rất lớn, thậm chí dưới mặt đất cũng truyền tới cảm giác chấn động, một con phố rộng lớn tối mờ phía tây, lập tức truyền đến tiếng hô quát, Kiều Minh Đường đứng ở trên chủ đài cao cao nhìn lại. Liền thấy trên đường phố rộng lớn xuất hiện hơn 10 con trâu khỏe, thậm chí y thấy rõ, phần đuôi của 10 con trâu đực này đều bị đốt cháy, hơn 10 con trâu đực xông lại pháp trường, tốc độ cực nhanh, khí thế cực mạnh, sau lưng bầy trâu là một đám binh sĩ cấm vệ quân theo chân, đang hô gọi đuổi theo, có binh sĩ trong đó đã giương cung cài tên, muốn ngăn cản đám trâu lửa nhảy vào pháp trường, chỉ là trâu đực da dày thịt béo, cho dù có tên bắn trúng, chỉ cần bắn không trúng chỗ hiểm, chẳng những không thể ngăn cản trâu đực xông tới phía này, hơn nữa càng khơi dậy giả tính của trâu đực. Kiều Minh Đường thần sắc đại biến, gần như đồng thời, trên chủ đài có quan viên kinh hãi hô, mọi người xem, bên kia, trâu lửa trên phố Tây xông tới đây, trên đường phía Nam cũng xuất hiện gần 10 con trâu đực, phần đuôi bị đốt, điên cuồng xông tới pháp trường, lập tức con phố phía bắc cũng có trâu đực xông tới, tiếng kêu vò ọ ọ ọ vang lên, những con trâu đực hình thể cực lớn cùng xông tới, mặt đất đều đang chấn động. Đằng sau bầy trâu là một đám lớn binh sĩ cấm vệ quân đuổi theo, những binh sĩ cấm vệ quân này vốn đều mai phục ở tất cả các con đường chung quanh pháp trường, tùy thời ứng phó bất trắc. Chỉ là ai cũng không ngờ, đám loạn đảng cướp pháp trường không có tới, trái lại những con trâu lửa này vọt ra đầu tiên. Trâu lửa tiến vào pháp trường, tất sẽ khiến cho pháp trường lộn xộn, binh sĩ cấm vệ quân đành phải đi ra chặn lại. Nhưng những con trâu lửa này lại không phải thích khách, đuôi bị đục dây lưng thật dài, ngọn lửa thiêu đốt dây lưng, những con trâu đực này kinh hoảng chạy về phía trước. Cho dù binh sĩ cấm vệ quân có dũng mãnh, đối diện với mấy con trâu đực nổi điên này, cũng không thể làm gì được. Đối mắt với đám trâu đực giả tính, tự nhiên không thể cứng đối cứng. Những con trâu điên này xông tới rất nhanh, hơn nữa hình thể cực lớn, da dày thịt béo. Cho dù đau thương chém trúng, đơn giản lưu lại vết thương trên thân thể trâu đực, cũng không thể trong nháy mắt đánh chết trâu đực. Trâu đực vốn đang hoảng sợ, bị thương tất nhiên càng thêm điên cuồng. Bọn họ đuổi theo phía sau, trái lại khiến trâu đực chạy trốn nhanh hơn, xông tới mạnh hơn. Dân chúng vây xem pháp trường lúc này choáng đầu hoa mắt, bốn phía trong thành truyền đến tin tức hỏa hoạn, đã khiến bọn họ cực kỳ hoảng sợ, lúc này lại thấy trâu lửa từ các nơi xông tới, càng khiến hồn phi phách tán. Lập tức, chợt nghe tiếng kêu lớn trong đám người, không hay, trâu điên sẽ dẫm chết người, chạy mau. Sau một tiếng hô, đám người vốn hơi hỗn loạn lập tức lộn xộn, mọi người thục mạng chạy tứ tán. Giống như rùa nhặn không đầu, toàn trường hỗn loạn, hoàn toàn mất khống chế. Tên hộ vệ mặt không biểu tình bên người Từ Tòng Dương đã trầm giọng nói, bảo vệ đại nhân, binh sĩ cấm vệ quân thủ vệ cạnh đài cùng vài tên thần y vệ đã bày trận sẵn sàng đón quân địch, thủ vệ chủ đài giống như thùng sắt vậy. Trên pháp trường, các dân chúng toán loạn chung quanh giống như con kiến bối rối, binh sĩ trong ngoài pháp trường thì bày trận sẵn sàng đón địch. Binh sĩ cấm vệ quân đã sớm kết thành trận, tạo thành hai lá chắn thép chung quanh hình đài, trâu lửa vẫn vọt tới đám người, một số dân chúng trốn tránh không thoát, bị trâu lửa xông tới, tiếng kêu thảm thiết liên tục, trong nháy mắt, có hơn 10 dân chúng không chết thì thương, có vài binh sĩ cấm vệ quân cũng bị trâu lửa đánh bay, áo giáp cũng vỡ ra, đánh bay trên mặt đất, trong nhất thời căn bản không dậy nổi, vài chục con trâu lửa vọt tới bên hình đài, xông vào trong đám người, chợt nghe tiếng phút phút phút vang lên. Có mấy binh sĩ cấm vệ quân trên hình đài đã ngã xuống đất, trong khi hỗn loạn, có binh sĩ cấm vệ quân quát lớn, dưới bụng trâu lửa có người, mọi người chú ý, quả nhiên, dưới bụng trâu lửa, lại nhảy ra địch nhân che mặt quần áo đen, những người này thân thủ nhanh nhẹn, không nói hai đời, nhắm thẳng hình đài giết qua. So với đám thích khách lúc trước, nhóm người này vô luận tổ chức hay là võ nghệ bản thân, đều cao hơn nhiều, binh sĩ cấm vệ quân đã tới nghênh đón, hai bên đối chiến sống chết bên dưới hình đài. Đột nhiên, lại nghe tiếng vó ngựa truyền tới từng hồi, liền thấy trên đường phố phía Tây, xuất hiện hơn 10 con tuấn mã, kẻ cưỡi ngựa đều là áo đen che mặt, người chưa đến, đã dương cung cài tên, nhìn thấy binh sĩ cấm vệ quân, liền dương cung bắn chết, nhân số loạn đảng cướp pháp trường cộng lại khoảng 2-30 người, số lượng kém xa cấm vệ quân trong ngoài pháp trường, nhưng giờ phút này pháp trường còn có hơn 1.000 dân chúng vây xem đang hỗn loạn, chạy trốn bốn phía, còn có 20 con trâu lửa xông trái xông phải. Toàn trường hoàn toàn mất khống chế, binh sĩ cấm vệ quân trong đám người, trong lúc nhất thời khó có thể thi triển tay chân, trái lại những loạn đảng vọt tới hình đài kia, ỷ vào võ nghệ cao cường, đã phá vỡ lỗ hổng, trong khi hỗn chiến, đã có người nhảy lên hình đài. Binh sĩ cấm vệ quân thủ vệ trên hình đài đã dương thương chào đón, hơn 10 con tuấn mã nói đến là đến, xông thẳng vào trong đám người, tên hắc y nhân đầu lĩnh kia cũng mặc áo đen, nhưng thân hình yểu điệu, ngực lớn eo nhỏ. Động tác gọn gàng linh hoạt, tuy cách hình đài một khoảng cách, nhưng nàng dương cung kéo tên, tên bắn như điện, vạch phá không khí, bắn tới hình đài, một tên binh sĩ cấm vệ quân đã bị bắn thủng yết hầu, ngã xuống đất. Dù sao binh sĩ cấm vệ quân cũng có kinh nghiệm huấn luyện, biến cố đột nhiên, tuy toàn trường hỗn loạn, nhưng cố gắng bảo trì trận hình, cũng có binh sĩ cấm vệ quân dương cung bắn loạn đảng, loạn tiễn bay như mưa, liền có hai gã loạn đảng bị bắn ngã xuống ngựa. Đầu lĩnh cưỡi ngựa này đương nhiên là Lâm Đại Nhi. Lâm Đại Nhi liên tục bắn tên, bắn chết vài tên binh sĩ cấm vệ quân. Tuấn mã đã cách hình đài không xa, mấy binh sĩ cấm vệ quân chống thương đón. Có một tên binh sĩ cấm vệ quân quay lại từ bên cạnh, chém xuống một đao chặt đứt đùi tuấn mã Lâm Đại Nhi đang cưỡi. Tuấn mã hí dài, thân thể Lâm Đại Nhi nhún lên, mũi chân điểm một cái, thân thể linh hoạt như yến tung lên không trung,

Xa xa nhìn thấy pháp trường hỗn loạn không chịu nổi, hắn hơi kinh ngạc, đợi thấy được bóng người nhẹ nhàng trong đám người kia, vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt lại nghĩ tới là ai, trong lòng giật mình, sao lại là nàng? Hắn tất nhiên giật mình, Lâm Đại Nhi cũng giật mình không nhỏ, Lâm Đại Nhi dẫn đầu, chứng kiến kỵ binh phía trước xông lại, đã nắm chặt đao, ánh mắt của nàng chẳng những xinh đẹp lung linh, hơn nữa cực kỳ độc ác, Sở Hoang chưa tới gần đã nhận ra hắn, quả nhiên không phải oan gia không gặp mặt, Lâm Đại Nhi cũng không ngờ ngăn cản con đường này chính là Sở Hoang, thân thể nàng hơi chậm lại, quay đầu làm ra một thủ thế rất kỳ quái, đám hắc y nhân đi theo kia đều thấy rõ ràng, đều móc viên thuốc đen xì từ trong lòng, ném xuống mặt đất, lúc này Sở Hoang đã giương đao quát, tất cả ngồi xổm xuống, không được làm loạn, ngồi xổm xuống, dân chúng hỗn loạn, tiếng kêu gào khắp nơi, đâu thể nghe theo hắn. Vài dân chúng vọt tới bên cạnh Sở Hoang biết nếu tùy ý dân chúng xông loạn như thế, đám người Lâm Đại Nhi xen lẫn trong dân chúng, quả thật không thể thi triển tay chân đuổi bắt, hai chân gã đạp một cái, cả người nhảy xuống từ trên ngựa, một chân đá ra, đá văng hai gã dân chúng tráng kiện lăn trên mặt đất, giương đao nghiêm nghị quát, tất cả ngồi xuống, ai tiến về phía trước một bước, giết không tha, đám người Vương Hàm đã sớm cầm đao trong tay, tạo thành một hàng, ngăn đường đi, ánh đao sáng loáng, lạnh như băng, dân chúng phía trước nhìn thấy trận thế này, lại thấy Sở Hoang đá ngã hai người, huống chi gác đại đao trên cổ một dân chúng, không ít người lập tức dừng lại, tuy các dân chúng bị đám trâu lửa cùng cảnh chém giết kia kinh hãi trong lòng, thục mạng chạy toán loạn, lộn xộn không chịu nổi, nhưng đối mặt với hàng đao của đám kỵ binh Sở Hoang này, vẫn không dám tiến về phía trước, đúng lúc này lại nghe hai tiếng vút vút, có hai mũi tên bắn tới Sở Hoang, đúng là đồng bọn của Lâm Đại Nhi bắn tới, trong đám người Lâm Đại Nhi, có người vẫn còn cung tên, thấy Sở Hoang đứng đầu đám kỵ binh này, liền có người nghĩ trước tiên bắn chết Sở Hoang, khiến đám kỵ binh rơi vào hỗn loạn, chỉ là Sở Hoang độc tác nhanh nhẹn, hai mũi tên bắn tới, Sở Hoang ngửa thân mình ra sau, tránh thoát một mũi, ánh đao hiện lên, lại đẩy một mũi tên khác ra. Cùng lúc với mũi tên bắn tới, thân thể Lâm Đại Nhi giống như cánh bướm, đã phi thân tới trước, đại đao trong tay chém tới Sở Hoang, nàng thân hình yểu điệu, cực kỳ xinh đẹp, nhưng một đao kia khí thế mười phần, vô cùng sắc bén, quả thực rất mỹ diệu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 278. Sở Hoang và Lâm Đại Nhi từng giao thủ hai lần, trên kính giang, chỉ là giằng co dưới sông, còn chưa tính là giao thủ chính thức, nhưng ở Hắc Thủy Sơn, đây là chính thức binh đao gặp mặt. Sở Hoang rõ ràng, mặc dù Lâm Đại Nhi là một nữ lưu, nhưng công phu quả thật không kém, hơn nữa đao pháp cổ quái, chiêu thức thần kỳ, khó có thể nắm bắt. Hắn nhìn thấy Lâm Đại Nhi phi thân tới, đại đao đánh tới mình, cũng không dám xem thường, cổ tay xoay tròn, đại đao trong tay đã chuyển từ cổ dân chúng đi, đón lấy đại đao của Lâm Đại Nhi. Lâm Đại Nhi ra tay, đám người phía sau nàng cũng không nhàn rỗi, đều xông lên. Đám kỵ binh cấm vệ quân Vương Hàm đều giương đao, trái lại những dân chúng kia kẹp ở giữa, nghe được có người kêu to, ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống, không ít người lập tức đều ngồi xổm xuống. Sở Hoang ngăn cản tại đây, cấm vệ quân các nơi khác đều vây quanh tới, chợt nghe có người hinh hãi nói, đây là thứ gì, lại có người hô, lửa, chỉ thấy trong đám người, lại tuôn ra bụi mù màu trắng, lúc đầu bụi mù này còn nhỏ, mọi người cũng không chú ý, nhưng giờ phút này bụi mù ngày càng lớn, khói trắng như mây, hôm nay vốn có gió, trong cơn gió nhẹ, khói trắng nhanh chóng tràn ngập, dường như đột nhiên sinh ra sương mù lớn, chung quanh lập tức trở nên mông lung, cách xa nhau vài bước, khó có thể thấy được đối phương. Càng quái lạ chính là, lúc khói trắng tràn ngập, lại thấy được dân chúng trong màn khói từng người ngã xuống một, Sở Hoang đấu với Lâm Đại Nhi 10 chiều, cũng cảm giác được có biến, Lâm Đại Nhi che mặt, trong mắt tràn đầy hàn ý, ra tay không lưu tình. Sở Hoang thì chứng kiến dân chúng bị cuốn vào ngã xuống đất, mà ngay cả những binh sĩ nhảy vào trong khói trắng đánh nhau với loạn đảng kia cũng ngã xuống rất nhanh, không khói có độc, trong nháy mắt Sở Hoang hiểu được, trầm giọng kêu lên, mọi người chú ý. Hắn nhìn thấy Lâm Đại Nhi lại chém tới một đao, vội lui về phía sau hai bước, ánh đao lóe lên, liền thấy đứt một mảnh vạt áo, kéo thành đường dài. Hắn động tác nhanh chóng, Lâm Đại Nhi lại chém vài đao, Sở Hoang liên tục trốn tránh. Hắn vừa mới nhìn thấy đồng bạn Lâm Đại Nhi ném gì đó xuống đất, lúc ấy nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì, nhưng giờ phút này hiểu được, nhưng sương mù đột nhiên xuất hiện này, chắc chắn do những thứ kia tạo thành. Sở Hoang không biết sương mù như vậy có làm tổn thương tính mạng con người hay không. Những khiến người ta hôn mê lại là sự thực, tuy Sở Hoang phản ứng nhanh chóng, che mũi lại, nhưng không phải tất cả mọi người cũng phản ứng nhanh chóng như hắn. Hơn nữa tiếng kêu loang căn bản không dừng lại, tiếng kêu từng hồi, cũng không có bao nhiêu người nghe được lời Sở Hoang nói. Sương mù bay bốn phía, không ít binh sĩ chỉ hít vào một chút, liền ngã xuống, kỵ binh bên cạnh Sở Hoang cũng đã có mười mấy người ngã xuống ngựa. Lâm Đại Nhi chém vài đao bức lui Sở Hoang, chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng trống, loạn đảng chạy đi đâu, liền thấy Vệ Thiên Thanh đã dẫn người hùng hổ giết qua. Vệ Thiên Thanh cũng là hạng người kinh nghiệm lão luyện, đã nhìn ra sương mù có vấn đề, gã đã dùng khăn vải che mũi, tuấn mà chạy tới gần, đại đao trong tay đã bổ tới Lỗ Thiên Hữu đang dũng mãnh chém giết với cấm vệ quân. Công phu của Vệ Thiên Thanh đương nhiên không kém, đao phong đánh úp tới, Lỗ Thiên Hữu cũng cảm thấy sự sắc bén của Vệ Thiên Thanh, khóa sắt trong tay quét ngang đùi ngựa, một tiếng hí dài, đùi ngựa bị khóa sắt quét trúng, ngã xuống đất, hai chân Vệ Thiên Thanh đã nhấn một cái, lập tức nhảy lên, giết qua Lỗ Thiên Hữu. Gã lựa chọn Lỗ Thiên Hữu, tất nhiên không phải không có nguyên nhân, trong đám loạn đảng này, Lâm Đại Nhi dẫn đầu, nàng đang giao thủ với Sở Hoang. Lâm Sùng Cốc tuy rằng càng già càng dẻo dai, nhưng dù sao vết thương chồng chắc trên người, vừa rồi liên tục chém giết, thể lực đã hao tổn rất lớn. Tiết Thanh Sơn thì bảo vệ bên người Lâm Sùng Cốc, chỉ ngăn cản quan binh giết tới, cũng không chủ động công kích. Trái lại Lỗ Thiên Hữu công kích rất mạnh, chỉ cần quan binh tới gần, nhất định sẽ ra tay. Khí lực người này quả thực kinh người, xích tay chân bị chặt đứt, nhưng động tác vẫn linh mẫn. Đây vốn là khóa sắt trói chặt gã, sau khi bị chém đứt, lại thành vũ khí đắc lực. Quan binh chết dưới khóa sắt đã gần hai con số. Chính vì gã dũng mãnh, cực kỳ bắt mắt trong đám loạn đảng, Vệ Thiên Thanh tự nhiên muốn nắm bắt người này. Lỗ Thiên Hữu đối mặt với thống chế cấm vệ quân Sơn Tây Đạo, lại không sợ hãi chút nào. Có lẽ võ công không bằng Vệ Thiên Thanh, nhưng bộ pháp của gã lại cực kỳ linh hoạt, thân ẩn trong sương mù. Vệ Thiên Thanh lại không thể hoàn toàn thi triển đao pháp của mình, trong lúc Lỗ Thiên Hữu né tránh, cũng có thể dùng khóa sắt ngẫu nhiên đánh trả. Sương mù khuếch tán rất nhanh, rất nhiều binh sĩ dân chúng ngã xuống đất, binh sĩ phản ứng nhanh che kín mũi, cũng chỉ có thể tìm kiếm địch nhân trong màn sương mù. Lâm Đại Nhi kêu lên, cướp ngựa. Kỵ binh thủ hạ của Sở Hoang đã có hơn 10 người xuống ngựa, những con ngựa kia chứng kiến sương mù tản ra, rất có linh tính đều lui về phía sau, không dám tiến lên. Cho dù những cấm vệ quân ngồi trên lưng ngựa kia thúc ngựa, tuấn mã cũng không đi về phía trước, rơi vào đường cùng, binh nghỉ ngồi trên lưng ngựa chỉ có thể xoay người nhảy xuống. Phần lớn đám người bên Lâm Đại Nhi đều là hạng dũng mãnh, nghe được tiếng Lâm Đại Nhi, lập tức đều nhào qua tuấn mã, đã có mấy người chiếm được ngựa. Lâm Đại Nhi đoạt được một con ngựa, quát lên, nhị thúc, nàng chuẩn bị để Lâm Sùng Cốc lên ngựa đi trước. Tiết Thanh Sơn nghe được giọng Lâm Đại Nhi, che chở Lâm Sùng Cốc nhích tới gần Lâm Đại Nhi trong đám người hỗn loạn, đột nhiên cảm thấy kình phong chợt đến bên người, trong sương mù lại cảm giác có một người tấn công từ bên cạnh, lập tức không nghĩ nhiều, vung đao chém về phía đó. Trong giây lát lại phát hiện đại đao của mình bị siết chặt, dường như bị thứ gì đó kẹp lấy, dĩ nhiên không thể nhúc nhích. Trong lúc gã giật mình, lại chứng kiến lưỡi đao của mình bị một bàn tay nắm lấy. Bàn tay kia rất kỳ quái, đeo bao tay hình lưới màu đen, bao tay này không phải tơ không phải gấm cũng không phải khăn vải, dường như chế bằng dây thép, mà lưỡi đao trong tay gã, lại bị bàn tay đeo bao tay kỳ quái kia bắt lấy. Bàn tay này vững như Thái Sơn, Tiết Thanh Sơn tự cho khí lực không nhỏ. Nhưng sau khi đại đao bị đối phương nắm lấy, lại không thể nhúc nhích mảy may. Đối phương đang mặc áo giáp cấm vệ quân, nhìn qua bình thường không có gì lạ, cũng không có chỗ đặc biệt. Chẳng qua Tiết Thanh Sơn biết được, người này tuyệt đối là một cường địch hiếm thấy. Lâm Sùng Cốc thân là lão tướng trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm lão luyện, chỉ trong nháy mắt đã biết Tiết Thanh Sơn gặp phải địch thủ. Lão không nói hai lời, khóa sắt trong tay đã đánh qua người nọ. Người nọ thò tay qua, cũng đeo bao tay dây thép, ra tay như điện, khóa sắt chưa nện xuống, bàn tay này đã tới, cổ tay linh hoạt đã bắt được khóa sắt, lập tức dùng sức kéo, thân thể Lâm Sùng Cốc liền bị kéo qua. Lâm Sùng Cốc giật mình trong lòng, nhưng kinh hãi mà không rối loạn, mắt thấy thân thể không do mình khống chế bị đối phương kéo qua, lúc tới gần, tay kia đã vung lên, đánh qua người nọ động tác nhanh chóng, khiến người ta giật mình không nhỏ, tay kẹp đại đao của Tiết Thanh Sơn buông ra trong nháy mắt, hình thành quả đấm đánh tới ngực Lâm Sùng Cốc. Tay Lâm Sùng Cốc cách người này còn vài ly, nắm tay người nọ đã nặng nề đánh lên ngực Lâm Sùng Cốc, đánh Lâm Sùng Cốc bay ra ngoài. Sau khi đại đao được buông ra, Tiết Thanh Sơn lập tức dùng khí lực chém ngang người nọ, chỉ là khi Lâm Sùng Cốc bị đánh bay, tay người nọ lại thuận thế vung tới, kẹp lấy đại đao của Tiết Thanh Sơn một lần nữa, tốc độ cực nhanh, khiến người ta le lưỡi, Hơn nữa toàn bộ động tác lưu loát, hời hợt, hết thảy chỉ hoàn thành trong chớp mắt. Lâm Sùng Cốc bị đánh bay xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, trong nhất thời căn bản không dậy nổi. Lỗ Thiên Hữu đang đối chiến với Vệ Thiên Thanh ở bên cạnh, thấy tình cảnh này, thất thanh nói, nhị thúc, nhìn thấy có cấm vệ quân bổ nhào về phía Lâm Sùng Cốc, Lỗ Thiên Hữu quát lên một tiếng, đi tới hộ vệ, vung vẩy khóa sắt trong tay, bức lui hai gã cấm vệ quân. Lâm Đại Nhi chiếm ngựa, gọi Lâm Sùng Cốc, Sở Hoang đã đánh tới, Lâm Đại Nhi vừa tức vừa buồn bực trong lòng, liên tục xuất đao, giọng căm hận nói, tên cẩu tặc kia, hôm nay bà chém ngươi trước rồi nói sau. Sở Hoang đao pháp thành thạo, miệng nói, khanh vốn gia nhân, cần gì làm tặc, cô nương, ta khuyên cô vẫn nên bỏ vũ khí đầu hàng đi, nằm mơ, giọng Lâm Đại Nhi lạnh như băng, nàng nghe được bên kia truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Lỗ Thiên Hữu, lại nghe Lỗ Thiên Hữu kinh hô, nhị thúc, liền biết chuyện không hay, một đao bức lui Sở Hoang, thân thể vặn vẹo, nghe tiếng xông vào trong sương mù, mơ hồ nhìn thấy Lỗ Thiên Hữu vẫn đang giao thủ với Vệ Thiên Thanh, một người nằm trên mặt đất bên cạnh. Nhìn thân hình đúng là Lâm Sùng Cốc, mặt hoa thất sắc, phi thân tiến đến, nhị thúc, thúc làm sao vậy? Lâm Sùng Cốc bị trọng quyền nện vào, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như đảo lộn, cắn răng chịu đựng, trầm giọng nói, đi mau, không cần lo cho ta, các ngươi đi mau. Lâm Đại Nhi run giọng nói, nhị thúc, ta mang thúc đi, nàng muốn cõng Lâm Sùng Cốc lên. Lâm Sùng Cốc đã đẩy nàng ra, cả giận nói, đều muốn chết ở chỗ này sao? Tay sai ngày càng nhiều, đi mau. Không cần lo cho ta. Thiên Hữu, mau dẫn Đại Nhi đi, không nên ham chiến. Lỗ Thiên Hữu vung khóa sắt bức Vệ Thiên Thanh lui hai bước, lạnh lùng nói, nhị thúc, chúng ta cùng đi, ta không được rồi. Lâm Sùng Cốc thở hổn hển, không được chết hết ở nơi này, có thể sống được người nào hay người đó. Đi mau, nhìn thấy Vệ Thiên Thanh xông tới, Lâm Sùng Cốc phẫn nộ quát một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, hai tay chém ra, khóa sắt đánh thẳng về phía Vệ Thiên Thanh. Lỗ Thiên Hữu nhìn thấy tình thế nguy cấp, cắn răng nói, Đại Nhi, đi, gã đưa tay nắm lấy cánh tay Lâm Đại Nhi, muốn xông ra ngoài, Lâm Đại Nhi khàn giọng nói, không được, nhị thúc, Lâm Sùng Cốc lăn trên mặt đất, ngăn cản Vệ Thiên Thanh, lạnh lùng nói, các ngươi không đi nữa, lão phu liền chết trước mắt các ngươi, tim Lâm Đại Nhi như bị đau cắt, nhưng biết rõ lúc này nàng không được phép do dự. Nàng cắn chặt răng, lớn tiếng nói, nhị thúc, chúng ta sẽ trở lại. Nàng đi theo Lỗ Thiên Hữu phóng ra ngoài, lúc này đã có không ít người chiếm ngựa, nhìn thấy Lỗ Thiên Hữu cùng Lâm Đại Nhi sương mù lao ra từ trong, liền có người lớn tiếng kêu lên, Đại Nhi tỷ, người của chúng ngày càng nhiều, không thể kéo dài. Lúc này Sở Hoang bị hai gã loạn đảng cuốn lấy, Lâm Đại Nhi oán giận nhìn Sở Hoang, cùng Lỗ Thiên Hữu xoay người lên một con ngựa, nghe được tiếng trống thám của Lâm Sùng Cốc truyền tới trong sương mù, nàng không kìm được rơi xuống giọt lệ, nhưng vẫn quyết đoán nói, mau rút lui. Tất cả mọi người theo sau Lâm Đại Nhi, một đường giết qua phía Bắc, Sở Hoang đánh lui hai gác vạn đảng, trong sương mù lượn lờ, thấy Lâm Đại Nhi đi xa, cũng không đuổi theo, lại có một đám binh sĩ cấm vệ quân hô lớn đuổi tới, bỗng nghe một tiếng sấm vang lên trên bầu trời, lập tức, cơn mưa lớn kéo dài hơn nửa ngày rốt cuộc trút xuống, sau khi mưa to đổ xuống, sương mù biến mất rất nhanh, tình cảnh trong ngoài pháp trường lộ ra, hai bên đều chết không ít người, cấm vệ quân chết trận hơn 40 người. Cũng không thiếu dân chúng vô tội gặp liên lụy, máu trên mặt đất trộn lẫn với nước mưa, tuy có mưa to, nhưng trong nhất thời mùi máu tanh trong không khí vẫn không cách nào tan đi. Sở Hoang nhìn về phía Vệ Thiên Thanh cách đó không xa, thấy Vệ Thiên Thanh cầm trường đao trong tay, Lâm Sùng Cốc đã ngã trong vũng máu, ngực bị chém hai vết tuôn máu ra ngoài, không hề nhúc nhích, không biết sống hay chết. Tiết Thanh Sơn bị binh sĩ cấm vệ quân ấn xuống mặt đất, vài cây đao gác trên cổ gã, vô số dân chúng té ngã lung tung trên mặt đất. Sở Hoang ngồi xổm xuống, dò xét hơi thở một tên dân chúng, phát hiện gã hô hấp vững vàng, trong lòng biết được mặc dù khói trắng này có tác dụng khiến người ta hôn mê, cũng không tổn thương tính mạng người, lúc này mới yên tâm. Hắn đứng dậy, liếc nhìn Tiết Thanh Sơn, không nhận ra Tiết Thanh Sơn, lại nhìn ra phía trước, chứng kiến một binh sĩ cấm vệ quân bước đi trầm ổn, đang chậm rãi rời đi, chỉ là bao tay người nọ đeo, cực kỳ cổ quái. Vệ Thiên Thanh nhíu mày, chứng kiến trong ngoài pháp trường một mảnh bừa bộn. Sắc mặt rất khó coi, binh sĩ cấm vệ quân mỗi người đều là tinh binh trải qua huấn luyện, lúc này hao tổn vài chục người, Vệ Thiên Thanh tự nhiên cực kỳ tức giận trong lòng. Ghê tởm hơn là, pháp trường đề phòng xâm nghiêm lại bị đám loạn đảng biến thành dạng này, lúc này nếu lan truyền ra ngoài, thể diện cấm vệ quân thủ vệ pháp trường chắc chắn là quét rác. Lần này Kiều Minh Đường để vệ Thiên Thanh điều động hơn 400 cấm vệ quân phụ trách an toàn, chẳng những bố trí nhân thủ ở pháp trường, bên ngoài pháp trường còn có nhân thủ tùy thời điều động, chiến lực 400 cấm vệ quân đã cực kỳ khả quan, nhưng dưới sự phòng thủ của 400 tên cấm vệ quân, vẫn xuất hiện tình trạng xấu hổ như vậy, trong lòng vệ Thiên Thanh vừa hổ thẹn lại vừa phẫn nộ, đoàn người Lâm Đại Nhi phi ngựa băng băng, hướng thẳng tới cửa Bắc Phủ Thành Vân Sơn, binh sĩ thủ vệ cửa thành Bắc cũng không nhiều, trời đổ mưa to, gió mưa tầm tã, không ít binh sĩ thủ vệ đã đi tới lều thủ vệ bên cạnh tránh mưa, chỉ để lại không tới 10 tên binh sĩ kiểm tra ở cửa thành. Trong mưa to, nghe được tiếng vó ngựa từng đợt, đám thủ vệ vẫn cười cười nói nói, lơ đễnh. Binh sĩ canh cốc ngẩng đầu nhìn xa, chỉ là mưa to cũng không thấy quá rõ, lờ mờ chứng kiến một đội nhân mã đang hướng tới bên này, một tên binh sĩ tinh mắt, nhìn thấy dường như đám người kia đang mặc áo đen, thậm chí còn che mặt, hơn nữa đều cầm đại đao trong tay, cảm thấy chuyện hơi không đúng, lớn tiếng kêu lên, có chuyện. Đám vệ binh chưa kịp phản ứng, ngựa của đám người kia đã lao đến, tốc độ cực nhanh, phát hiện tình thế có biến, đám vệ binh chống thương đi ra, có người kêu, ngăn bọn chúng lại, nhanh đóng cửa thành. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 279, vài tên binh sĩ vừa muốn đóng cửa thành, Lâm Đại Nhi bên kia đã bắn tên tới, ngăn cản binh sĩ đóng cửa, hơn nữa khoái mã như bay, nói đến là đến, đám vệ binh còn chưa chuẩn bị xong. Hơn 10 con tuấn mã đã chạy tới, Lâm Đại Nhi cùng Lỗ Thiên Hữu cùng cưỡi một con, hai gã vệ binh một trái một phải chống thương đâm tới Lâm Đại Nhi vung đao chém qua trái, Lỗ Thiên Hữu gần như cùng lúc nâng khóa sắt đập qua bên phải, đại đao chém đứt trường thương, mà uy thế khóa sắt lại khiến vệ binh không kìm được lui về sau. Trong tiếng hô quát, tuấn mã dưới hán Lâm Đại Nhi đã xông tới cửa thành, vệ binh không kịp ngăn cản, tuấn mã đã xông ra khỏi cửa. Ngựa sau lưng cũng theo sát phía sau, ầm ầm xông ra ngoài, giáo úy thủ vệ biết những người này chắc chắn là loạn đảng, nhìn thấy đám người Lâm Đại Nhi xông ra cửa, cảm thấy kinh hãi, lạnh lùng quát, lên tướng thành, bắn chết chúng. Mau vào chuồng ngựa, đuổi theo chúng, trên cửa thành bình thường đều có vệ binh đứng canh, chỉ là vừa rồi mưa to gió lớn, khó tránh khỏi sơ sót, giờ phút này giáo úy cửa thành ra lệnh một tiếng, mấy cung tiễn thủ liền đi lên đầu thành. Những người khác theo chân giáo úy cửa thành đi tới chuồng ngựa bên cạnh, cởi dây cương, xoay người lên ngựa, cùng giáo úy cửa thành đuổi theo. Giáo úy thủ vệ dẫn hơn chục tên kỵ binh đang muốn xông ra khỏi thành đuổi theo, lại nghe sau lưng truyền đến một hồi vó ngựa, người đến đều là kỵ binh cấm vệ quân, trong mưa to giống như lang như hổ, dẫn đầu chính là hai đại lang tướng cấm vệ quân, Kiều Ân cùng Quách Dương. Giáo úy cửa thành quay đầu ngựa lại, Quách Dương đã hô to, có nhìn thấy kẻ cướp trốn ra không? Giáo úy lập tức đáp, ty chức đang muốn đuổi bắt, Quách Dương vung tay lên, cao giọng nói, đuổi, trong mưa to, một đội kỵ binh cấm vệ quân chạy như bay ra khỏi thành, nơi pháp trường, dân chúng té xỉu bị mưa lớn xối, tỉnh lại rất nhanh, giãy giụa đứng lên, chứng kiến máu tươi trên mặt đất, các dân chúng cực kỳ hoảng sợ, nào dám tiếp tục lưu lại chỗ này, sau khi tỉnh lại, lập tức chật vật rời đi, chủ đài dựng trần nhà, đám quan viên từ Tòng Dương đều không dính mưa, vệ Thiên Thanh dắt Sở Hoang đi tới bên chủ đài. Chắp tay, hơi buồn bã nói, đại học sĩ, tổng đốc đại nhân, Quách Dương đã dẫn người đuổi theo, ty chức chỉ sợ trong thành còn vây cánh loạn đảng, xin đại nhân hạ lệnh, lập tức phong tỏa cửa thành, ty chức dẫn người lục soát toàn thành, Kiều Minh Đường đáp, không sai, vệ thống chế, truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa cửa thành. Vừa rồi các nơi trong thành bốc cháy, tất có đồng đảng loạn đảng, triệu tập cấm vệ quân, điều tra toàn thành, nếu có kẻ khả nghi, đều giam giữ thẩm vấn. Vệ Thiên Thanh chắp tay xưng vân, dẫn Sở Hoang nhanh chóng lui ra ngoài. Sở Hoang một mực đứng bên người vệ Thiên Thanh, lại phát hiện hộ vệ đeo bao tay dây thép đã đứng bên người Từ Tòng Dương, dường như là cận vệ của Từ Tòng Dương. Hộ vệ bên người Từ Tòng Dương, ngoại trừ thần y vệ, đều là binh sĩ thập nhị vệ quân. Rất ít khi nhìn thấy có binh sĩ trang phục cấm vệ quân xuất hiện bên cạnh. Người nọ mặc áo giáp binh sĩ cấm vệ quân, lại cực kỳ bắt mắt. Hắn tựa như vô ý liếc nhìn người nọ. Tướng mạo người nọ bình thường, thuộc về loại hình nhét vào trong đám người sẽ không khiến bất luận kẻ nào chú ý. Sau khi vệ Thiên Thanh cùng Sở Hoang lui ra, lúc này Kiều Minh Đường mới chắp tay nói với Từ Tòng Dương, đại học sĩ bị sợ hãi rồi. Theo lý thuyết đám người Lâm Đại Nhi đào thoát, Từ Tòng Dương phải phẫn nộ mới đúng, nhưng trên khuôn mặt già nua kia, nhìn không ra vẻ phẫn nộ chút nào, tái lại vui vẻ lắc đầu nói, chuyện trong dự liệu, quả thật không nhận kinh hãi gì. Kiều Minh Đường ghé sát tới thấp giọng nói, đại học sĩ, chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này chứ. Tuy rất nhiều loạn đảng trốn thoát, nhưng Kiều Minh Đường vẫn có vẻ bình tĩnh, không chút thần sắc ảo não. Từ Tòng Dương vuốt râu nói, an tâm chớ vội, Kiều đại nhân, lão phu đột nhiên muốn uống rượu, không biết quý phủ có rượu ngon hay không. Kiều Minh Đường khẽ giật mình, lập tức cười nói, có, rượu ngon lâu năm, một mực niêm phong cất vào kho, chỉ chờ đại học sĩ tới nhấm nháp. Vệ Thiên Thanh cưỡi ngựa đi phía trước, đã phân công người tới các cửa thành thông báo phong tỏa cửa thành, không để cho loạn đảng chạy mất, lại hạ lệnh triệu tập cấm vệ quân, lục soát loạn đảng toàn thành. Sau khi gã phái người, liền phát hiện Sở Hoang bên cạnh như có điều suy nghĩ, còn tưởng buồn bực vì loạn đảng chạy mất, nói, Sở huynh đệ, không cần suy nghĩ nhiều. Đám loạn đảng này kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thận trọng, trước đó đã tính kỹ từng bước, ngay cả ta cũng không nghĩ ra chúng lại có bực tâm kế này. Sở Hoang ngẩng đầu, hơi trầm ngâm, rốt cuộc hỏi, vệ đại ca, tiểu đệ có một câu không biết nên hỏi hay không? Đệ nói, bố trí binh lực trong loài pháp trường, đều là ý tứ của vệ đại ca sao? Sở Hoang suy nghĩ, rốt cuộc hỏi, an bài ta mai phục con phố phía bắc, là vệ đại ca an bài sao? Hắn lại nói, tiểu đệ mạo muội hỏi, xin vệ đại ca đừng trách. Vệ Thiên Thanh khẽ giật mình, cũng không rõ vì sao Sở Hoang lại hỏi như vậy, suy nghĩ mới nói, bố trí chung quanh, trước đó đều bàn bạc với Tổng đốc đại nhân, còn an bài đệ tới mạn bắc, kỳ thật cũng là ý tốt của Tổng đốc đại nhân. Không lâu sau đệ phải tới kinh thành, Tổng đốc đại nhân cảm thấy vạn nhất có biến cố gì, đệ cũng có cơ hội lập công. Sở Hoang cười nói, thì ra là thế. Vệ Thiên Thanh khó hiểu hỏi, Sở huynh đệ, vi huynh hơi không rõ, vì sao đệ hỏi như vậy? Sở Hoang suy nghĩ, mới nói khẽ, vệ đại ca, thứ cho tiểu đệ nói thẳng, binh lực phối trí, nhân số mạn bắc ít nhất, trên thực tế đã tồn tại sơ hở. Vệ Thiên Thanh nhíu mày, Sở Hoang nhìn chung quanh, không ít cấm vệ quân còn đang giải quyết hậu quả ở pháp trường, đám quan viên từ Tòng Dương đã nhanh chóng rời đi dưới sự hộ vệ của tinh binh. Hắn do dự một chút, rốt cuộc nói, con phố bốn mặt pháp trường, chỉ có con phố mạn bắc rộng rãi nhất, một khi pháp trường rồi loạn, ta nghĩ phần lớn mọi người sẽ chọn hướng rộng rãi rời đi. Vệ Thiên Thanh nhìn mọi nơi, quả thật giống như Sở Hoang nói, mấy con phố đi thông tới pháp trường, quả thực phía bắc là con đường rộng rãi nhất, vừa rồi loạn, trên thực tế dân chúng vây xem quả thực phần lớn tuôn qua mạn bắc. Sở Hoang mặc áo giáo, trong mưa lớn, thần thái tự nhiên, chỉ là tướng sĩ bố trí tại mạn bắc quả thật hơi ít một chút. Sở Hoang nói tới đây, lại không tiếp tục nói, hắn nói dăm ba cậu, quả thật khiến Vệ Thiên Thanh cảm thấy không đúng, hơi suy nghĩ, dừng ngựa lại, ghé sát vào hỏi, Sở huynh đệ, có phải đệ, phát hiện cái gì hay không? Sở Hoang mỉm cười đáp, ta cũng tùy tiện nói. Vệ Thiên Thanh phát hiện lời Sở Hoang rất không thành thực, ngẩng đầu nhìn về con phố phía bắc bên cạnh, bên kia vẫn còn dân chúng tỉnh lại chạy ra bên ngoài trong mưa to. Chuyện xảy ra ở pháp trường hôm nay, khiến rất nhiều người đều giật mình, các dân chúng bị liên lụy, ai cũng không muốn tiếp tục lưu lại ở nơi này. Chợt nghe Sở Hoang lại nói, vệ đại ca, trước đó cửa thành phía bắc không phong tỏa sao? Trước kia xử trảm phạm nhân, bình thường sẽ không phong tỏa cửa thành. Vệ Thiên Thanh nói, loạn đảng cướp pháp trường lớn như hôm nay, vẫn rất hiếm thấy ở phủ Vân Sơn ta, cửa thành không phong tỏa, chỉ sợ những loạn đảng kia đã chạy khỏi thành. Sở Hoang nói, nếu kế hoạch của chúng chu đáo chặt chẽ, chỉ sợ ngoài thành còn có nhân thủ tiếp ứng. Quách Dương đã dẫn đại đội nhân mã đuổi theo. Hôm nay đám loạn đảng kia quả thật gặp may, ông trời này cũng giúp chúng một tay. Sở Hoang chậm rãi nói, mưa lớn không ngừng, dấu chân ngựa sẽ bị mưa lớn xối mất rất nhanh. Quán Lang tướng muốn đuổi kịp đám loạn đảng, chỉ sợ rất khó khăn. Lúc này Vệ Thiên Thanh đang suy nghĩ thâm ý trong lời Sở Hoang nói, cảm thấy Sở Hoang nói chuyện điểm đến là dừng, cũng không nói thấu ra, dường như có mấy lời khó mà mở miệng. Trong mưa to, đoàn người Lâm Đại Nhi một đường chạy qua hướng bắc, đi ra khoảng 10 dặm, mơ hồ chứng kiến một đội nhân mã xuất hiện phía trước, có hơn 5-6 người cưỡi ngựa, 5-6 người này chứng kiến đoàn người Lâm Đại Nhi đến, đều chắp tay hành lễ trên ngựa, chứng kiến Lỗ Thiên Hữu sau lưng Lâm Đại Nhi, đều vui vẻ nói, Lỗ đại ca. Lâm Đại Nhi nghiêm nghị nói, không cần nói nhiều, hành động dựa theo kế hoạch trước đó, nàng quay người lại, ra hiệu bằng tay, vài tên hắc y nhân sau lưng đều chắp tay, Lâm Đại Nhi lớn tiếng nói, mọi người chú ý, sau khi vứt bỏ đám tay sai kia, gặp lại ở nơi đã hẹn trước, đám người đều xưng vâng, đám hắc y nhân lập tức chia làm ba đội, một đội hướng đông, một đội hướng bắc, còn Lâm Đại Nhi mang theo một nhóm người quay đầu ngựa, phi về phía tây, ba đội nhân mã. Lập tức giống như ba mũi tên nhọn bắn ra, sau lưng Lâm Đại Nhi còn có năm kỵ, lúc ấy trong hỗn loạn, tự nhiên không thể mỗi người một con, đều hai người cưỡi một con tuấn mã, tù phạm chịu hình cùng Lâm Sùng Cốc, cũng có 4-5 người phá vây ra theo, đi về phía tây cũng không biết xa bao nhiêu, mưa lớn dấn nhỏ xuống, Lâm Đại Nhi đột nhiên ghìm chặt ngựa, mọi người đều dừng lại theo, Lâm Đại Nhi xoay người xuống ngựa, Lỗ Thiên Hữu cũng xuống ngựa, vài tên tù phạm cùng phá vòng vây ra không rõ tình hình. Lâm Đại Nhi đã chắp tay với những người kia nói, các vị hảo hán, chỉ sợ đằng sau còn có truy binh, chúng ta điệu hổ ly sơn, xuống ngựa ở đây, đi bộ về phía bắc, không tới 10 dặm sẽ có một con sông, bên kia có huynh đệ tiếp ứng chúng ta. Mọi người hiểu được, đều xuống ngựa, có hai gã hắc y nhân ngồi nguyên trên ngựa cũng không xuống. Lâm Đại Nhi trịnh trọng nói, tiểu đường, hai người các ngươi tự mình chú ý. Một tên hắc y nhân cười nói, Đại Nhi tỷ, tỷ yên tâm là được. Chúng ta biết làm thế nào mà. Đám tay sai kia muốn bắt được chúng ta, luyện thêm 500 nữa đi. Trong tiếng cười lớn, hai người lại kéo dây cương của mấy thất ngựa khác, dục tuấn mã, hai người mang theo tất cả ngựa tiếp tục chạy như bay về phía tây. Lâm Đại Nhi cũng không chậm trễ, vung tay lên, chỉ hướng bắc, tất cả mọi người theo sát phía sau. Trên mặt đất đều là cỏ xanh, dấu vết đi qua lưu lại không rõ ràng, lại thêm nước mưa xối, rất nhanh liền xóa sạch dấu vết. Quần áo mọi người đều bị mưa to xối, hắc y của Lâm Đại Nhi cũng bị ướt, xiêm y dán lên người, vẽ ra dáng người yểu điệu xinh đẹp của nàng, trong lúc đi vội, giả tính 10 phận, lại gợi cảm động lòng người, chỉ là lúc này ai cũng không có lòng chú ý tới thân hình Lâm Đại Nhi. Sắc trời đã tối đen lại, mưa to đã ngừng, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, trong trời đất một mảnh tối mờ, hơi bị đè nén. Sau cơn mưa, hương vị cỏ xanh và mùi bùn đất tỏa ra đang xen một chỗ, lại khiến trái tim một mực căng thẳng của mọi người hơi nhẹ nhõm hơn.